Khi nghe câu này, tôi gần như nghĩ mình đang nằm mơ, hoặc có thể tai tôi nghe nhầm. Cái đầu vốn đang tỉnh táo của tôi bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Có lẽ vì tôi không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra. Thấy tôi đứng sững tại chỗ, Thiên Y cô nương có vẻ không thèm quan tâm, lắc đầu nói, thôi đi, ta biết ngươi không muốn gặp cô ta lắm. Nhưng có vài chuyện dù sao cũng phải giải quyết, đợi gặp rồi hai người tự lo đi. Tôi vội xua tay, Thiên Y cô nương, không phải là ta không muốn. Còn chưa nói hết câu, cô ta đã trừng mắt lườm tôi một cái, giọng đầy hống hách, câm miệng. Từ bây giờ trở đi, nếu không có sự cho phép của ta, ngươi không được phép nói một lời. Ta ghét nhất loại đàn ông vô trách nhiệm như ngươi. Chờ đã, tôi hoàn toàn chết lặng, cô ta nhìn đâu ra mà bảo tôi vô trách nhiệm. Dù vậy, tôi vẫn liều lĩnh hỏi, Thiên Y cô nương, rốt cuộc ta đã làm gì sai? Ta cho ngươi nói à? Cô ta khoanh tay, nghiêm mặt quay đầu nhìn tôi, ta cho phép ngươi mở miệng chưa? Tôi đành ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thật sự rất ấm ức. Tự dưng tôi bị gán cái mác vô trách nhiệm, lại còn không được giải thích, đây là kiểu lý lẽ gì vậy chứ? Cô ta hất mái tóc, bước về phía trước, vừa đi vừa nói, vợ ngươi xinh đẹp như thế, ngươi lại không biết quý trọng. Có vẻ như cô ta nói đúng, ngươi thật sự là loại đàn ông chán rồi thì muốn rũ bỏ trách nhiệm. Ha, đồ hèn hạ, ta thật không hiểu, ngươi lấy tư cách gì mà vào được Cửu Âm Sơn? Cái gì? Cô ta đang nói linh tinh cái quái gì vậy? Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà mắng lại. Tôi thừa nhận, đối với Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, tôi đúng là có lỗi, nhưng không đến mức tệ hại như cô ta nói. Chờ đã, cô ta bảo, cô ta nói đúng, là ai nói? Hồ Khuynh Khuynh sao? Chẳng phải Hồ Khuynh Khuynh không nói chuyện với cô ta sao? Hơn nữa, thôi bỏ đi, không thể nói được. Nếu đúng là Hồ Khuynh Khuynh ở dưới núi luôn miệng mắng tôi là kẻ bạc tình, thì chuyện này coi như rõ rồi. Hồ Khuynh Khuynh ngốc nghếch ấy, mỗi lần nổi giận chẳng bao giờ chịu nói lý lẽ, mắng tôi cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu cô ta dám mắng tôi trước mặt người Cửu Âm Sơn, thì đó là sai của cô ta rồi. Dù sao tôi cũng đang ở đây để rèn luyện, những người ở đây là đồng nghiệp của tôi. Nếu cô ta cứ mắng loạn lên, sau này tôi biết sống sao? Khi chúng tôi vừa bước ra đến sân luyện tập, cô Thiên Y bỗng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi. Tôi định mở miệng hỏi tại sao cô ấy lại không đi tiếp, nhưng ngay lập tức vội bịt miệng, không dám lên tiếng. Cũng may cô ấy còn chút lương tâm, biết mình mắng tôi là không đúng. Nhận ra vẻ nghi hoặc của tôi, cô ấy chủ động giải thích một câu. Tên ngốc đó chắc tối đa 10 phút nữa là xuống đến nơi. Chờ đi, xem thêm một lần nữa thái độ của Sơn chủ ra sao. Tôi nghe mà chẳng hiểu rõ cô ấy có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, không biết cô có thể tháo bỏ cấm chế cho tôi trước không? Suốt thời gian dài không được nói chuyện, con người ta dễ nghẹt thở lắm. Hơn nữa, tôi sắp được gặp Hồ Khuynh Khuynh rồi, ít nhất cũng nên để tôi nói vài câu chứ. Nhưng rõ ràng cô ấy đang ở giai đoạn cực kỳ khó chịu với tôi, cái ánh mắt nhìn tôi không hề phóng đại khi nói nó chẳng khác nào nhìn một kẻ phạm tội tày trời. Trong tình huống như vậy, tôi chỉ có thể giả vờ làm như mình rất bình thản, khoanh tay đứng yên chờ đợi. Trong lúc đó, tôi liên tục hắt hơi, sáng nay bị dầm mưa lớn cả buổi, rõ ràng là đã cảm lạnh rồi. Cô Thiên Y nhanh chóng nhận ra tình trạng của tôi, nhìn tôi mấy lần. Tôi tưởng cô ấy nhận ra tôi đang bị cảm, định hỏi han hay quan tâm chút gì đó. Nhưng không ngờ, điều tôi nhận được chỉ là một câu lạnh lùng, đáng đời. Tôi cười khổ, để mặc cô ấy muốn nói gì thì nói. Dù sao từ lúc cô ấy gặp Hồ Khuynh Khuynh, cái danh kẻ bạc tình đã chắc chắn gắn chặt vào tôi rồi. Chờ thêm vài phút nữa, nhị sư huynh và đám người bên trong cũng lục tục bước ra. Vừa đến nơi, họ đã túm lấy cô Thiên Y, không ngừng ca cẩm về hành động đáng ghét của môn thần. Hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao, và bày tỏ hy vọng rằng đại sư huynh sẽ mang về tin tức có thể giúp họ hả giận. Trước sự háo hức của họ, cô Thiên Y chỉ khoanh tay, chẳng buồn đáp lời. Điều khiến tôi bất ngờ là cô gái này đúng là liệu sự như thần. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút, đại sư huynh đã từ trên núi đi xuống. Nhưng anh ấy lại đi trong trạng thái, lấy tay che nửa mặt. Khi anh ấy đến gần, mọi người lập tức xúm lại, dồn dập hỏi han. Đại sư huynh, thế nào rồi? Sơn chủ nói gì vậy? Đại sư huynh, sao lại che mặt thế? Nói gì đi chứ? Trước sự nôn nóng của mọi người, đại sư huynh như hóa câm, cứ cúi đầu, tay che mặt, không nói một lời. Anh ấy liếc nhìn cô Thiên Y một cái, như thể rất sợ mất mặt, rồi nhanh chóng cúi đầu, bước thẳng vào đại đường, để lại mọi người đứng ngơ ngác giữa sân. Sao đại sư huynh không nói gì nhỉ? Đúng thế, làm tôi sốt ruột quá. Khi mọi người còn đang hoang mang bàn tán, đại sư huynh lại xuất hiện. Lần này, anh ấy cầm trong tay một tờ giấy cũ ngả màu. Không nói một lời, anh bước thẳng đến trước mặt mọi người, giơ tờ giấy lên cho chúng tôi xem. Cô Thiên Y không thèm đợi mọi người truyền tay nhau đọc, lập tức giật lấy tờ giấy. Tôi cũng nhìn thoáng qua, trên đó viết: "Xin lỗi mọi người, vì quá nóng vội mà tôi đã làm phiền Sơn chủ đang bế quan tịnh dưỡng. Sơn chủ phạt tôi 10 ngày không được nói chuyện, cũng không được can dự vào bất kỳ việc gì trong núi, các người tự lo liệu đi." Sau khi cô Thiên Y kiểm tra xong tờ giấy, đại sư huynh liền lấy tay che mặt, vẻ mặt cực kỳ ủ rũ, quay người rời đi. Còn đám người xung quanh thì bắt đầu than thở: "Sao đại sư huynh lại phạm phải lỗi sơ đẳng thế này nhỉ? Đến gặp Sơn chủ thì ít nhất cũng phải gõ cửa trước chứ, giờ thì hay rồi." Tôi thầm nghĩ, chắc không chỉ phạt anh ấy 10 ngày không được nói chuyện đâu. Nhìn cái kiểu che mặt thế kia, rõ ràng là còn bị ăn một cái tát trời giáng nữa chứ gì. Lúc này, đôi môi đỏ của cô Thiên Y khẽ cong lên, để lộ nụ cười giễu cợt, đáng đời. Nói xong, cô ta ném mảnh giấy cho mọi người, rồi khoanh tay quay người bước xuống con đường dẫn xuống núi. Tôi theo phản xạ liền lẳng lặng đi sau cô ấy. Dù sao, những lời cô ta vừa nói cũng chỉ là lời tức giận. Tôi không nói gì, chỉ đi theo thì được chứ. Không ngờ, cô ta lập tức dừng lại, không thèm quay đầu mà giơ một ngón tay, ấn mạnh vào trán tôi. Ai cho phép cậu đi theo tôi, cút về chờ đi. Thôi được rồi, tôi chỉ biết lùi lại một bước, bất lực xoa mũi và hắt hơi một cái. Đợi đến khi bóng dáng thiên y cô nương khuất hẳn, mọi người mới dám to tiếng bàn tán. Rõ ràng, đám người này rất căm ghét môn thần, ai cũng muốn báo thù. Vì vậy, chủ đề tranh luận tất nhiên xoay quanh việc ai sẽ tiếp tục lên đỉnh núi tố cáo. Nhị sư huynh, hay là huynh đi đi, nhưng nhớ kỹ, đừng phạm phải sai lầm của đại sư huynh. Lần này gặp sơn chủ nhất định phải chọn đúng thời điểm, đừng hấp tấp lao vào. Tôi không đi, để tiểu sư đệ đi đi. Nhị sư huynh nói rồi vỗ nhẹ vào vai cậu thiếu niên bên cạnh. Nhị sư huynh, em không dám, cậu thiếu niên lắp bắp, lùi lại một bước. Không dám cũng phải đi, mau lên, nhị sư huynh quát lớn, khiến cậu ta run rẩy không ngừng. Tôi thầm nghĩ, nơi này đúng là không dành cho con người. So với chốn làm việc ngoài đời, ở đây còn khó sống hơn gấp bội. Cậu thiếu niên đáng thương, nếu lỡ lên đỉnh núi mà vô tình đắc tội với ai, chắc chắn sẽ bị đuổi xuống núi làm người hoang. Đại sư huynh còn là đại đệ tử, sơn chủ ít nhiều nể tình. Còn cậu nhóc này, chẳng có chút chỗ đứng nào, bị đuổi cũng không phải chuyện lạ. Tôi vừa thương cảm cho cậu ta, thì ngay giây tiếp theo, cậu ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt sáng rỡ. Như thể vừa chút được gánh nặng, cậu ta nói đầy phấn khích. Nhị sư huynh, giờ em không phải tiểu sư đệ nhỏ nhất nữa. Chuyện này, giao cho tiểu sư đệ mới làm, được không? Nghe cậu ta nói vậy, tất cả mọi người liền quay sang nhìn tôi. Sau vài giây, họ đồng loạt gật đầu, ánh mắt như thể đã thống nhất. Cái gì? Tôi chết lặng, trừng mắt nhìn cậu thiếu niên, tôi không khỏi nghĩ thầm, mẹ kiếp, tôi còn vừa thương cậu, thế mà cậu lập tức đẩy tôi xuống hố lửa. Chưa kịp phản ứng, nhị sư huynh đã nghiêm túc dặn dò tôi. Sơn chủ sống ở đỉnh ngọn núi cao nhất, nhớ kỹ, trước tiên phải gõ cửa xem sơn chủ có đáp lại không. Nếu không thấy động tĩnh, cậu phải ở đó chờ, hiểu chưa? Tôi cười gượng, như muốn khóc. Nhị sư huynh, tôi vừa mới đến mà đã phải đi lên đỉnh núi, chuyện này không ổn chút nào. Bảo đi thì cứ đi, sao lắm lời thế? Nếu sơn chủ trả lời, cậu lập tức nói rõ rằng môn thần tạo phản, không chỉ cấu kết với yêu nghiệt bên ngoài phá vỡ quy tắc Cửu Âm Sơn, mà còn ra tay đánh đệ tử. Hãy xin sơn chủ đòi lại công bằng cho tất cả mọi người, nhị sư huynh nổi giận quát lớn. Tôi nhìn cậu thiếu niên vẫn đang nhẹ nhõm đứng bên cạnh, ánh mắt đầy thù hận, tốt thôi, cậu cứ chờ đấy. Sau này đừng để tôi tìm được cơ hội trả thù. Đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt khó xử, tôi thầm nghĩ đến giọng nói đáng sợ của sơn chủ và khí thế uy nghiêm của ông ta lúc sáng. Dù có chết, tôi cũng không muốn đi, nhưng tôi biết, nếu không đi, tôi sẽ không chịu nổi áp lực từ đám người này, giờ không đi cũng phải đi. Còn đứng ngẩn ra làm gì, mau đi, nếu cứ chần chừ, e rằng môn thần và con yêu nghiệt kia sẽ rời đi mất. Nhị sư huynh lại thúc giục, giọng nói mang chút cầu khẩn. Thôi được, tôi đáp lại đầy bất lực, đành miễn cưỡng đi về phía đỉnh núi. Giờ đã là giữa buổi chiều, từ đây xuống chân núi mất khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Nếu tôi lên đỉnh núi mà mãi không gặp được sơn chủ, thì lúc xuống e rằng Hồ Khuynh Khuynh đã chờ sẵn ở đó rồi. Vậy là xong rồi, đúng không? Sợ lên núi thì thôi, lát nữa đến đỉnh núi, lại sợ xuống. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được tâm trạng muốn đánh chết tôi của Hồ Khuynh Khuynh. Nếu lát nữa cô ấy làm ầm lên trước mặt mọi người, tôi biết giấu mặt đi đâu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có cách nào giải quyết ổn thỏa. Tôi chỉ có thể hy vọng Thiên Y cô nương biết điều một chút, ít nhất là đưa Hồ Khuynh Khuynh về nhà đợi tôi. Đừng để tôi mất mặt trước các sư huynh sư tỷ. Chương 382, bệnh tật đeo bám. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi lại tràn đầy sự an ủi và phấn khích. Nghĩ đến cuộc đời nghèo nàn và đầy rẫy khó khăn của mình, vậy mà vẫn có một cô gái sẵn sàng bất chấp tất cả để đến tận Cửu Âm Sơn tìm tôi. Ở nhân gian, chuyện tốt đẹp như vậy nào có nhiều. Không ngờ cấu trúc của Cửu Âm Sơn lại phức tạp đến thế. Nhìn thì có vẻ như có một con đường thẳng dẫn lên đỉnh núi, nhưng đi được nửa đường thì đã bị ngắt quãng. Trước mặt tôi bây giờ là một vực sâu hun hút và những sườn dốc rậm rạp cây cối, không còn đường đi tiếp. Cơn mưa lớn sáng nay đã làm tôi ướt lạnh cả người. Đến cuối con đường nhỏ này, tôi không ngừng chảy nước mũi, mệt đến mức thở không ra hơi. Đây là lần bị cảm nặng nhất trong đời tôi, mà còn là lần bệnh tình trở nặng nhanh nhất. Từ nhỏ tôi đã sống trong núi rừng, leo trèo đủ kiểu, thân thể rắn chắc như sắt. Dù có bị cảm, cũng không đến mức sáng bị lạnh, chiều đã không còn sức lực thế này. Có lẽ cơ thể con người cũng liên quan đến tâm trạng. Nhìn lên vách núi dựng đứng mà với tình trạng hiện tại của mình không thể nào leo lên nổi, tôi thở dài, ngồi bệt xuống một tảng đá bên cạnh. Thật ra tôi vốn không định leo tiếp. Kế hoạch ban đầu chỉ là đến đây, tìm một chỗ nghỉ ngơi, tiện thể suy nghĩ thêm về cuộc đời. Ai ngờ lần cảm lạnh này không đơn giản như tôi tưởng. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, cổ họng đắng ngắt, mỗi lần thở giống như bị hen suyễn, không ngừng phát ra tiếng khò khè, tôi thậm chí suýt ho ra máu. Lúc ấy, giữa lưng chừng núi chỉ có tiếng ho khan của tôi vọng lại. Tôi sợ những người kia nghe thấy, lại leo lên làm khó tôi. Trong tình trạng sống dở chết dở như vậy, tôi ngồi ở lưng chừng núi rất lâu, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Chỉ đến khi trời bắt đầu tối dần, tôi mới lê thân mình xuống núi, Cảm giác về bệnh tình nghiêm trọng đến mức lúc này tôi hoàn toàn không còn nghĩ đến Hồ Khuynh Khuynh nữa. Không biết tôi đã xuống núi bằng cách nào, khi đến cửa phòng của Thiên Y cô nương, hai mắt tôi tối sầm lại và ngã quỵ xuống. Dù trong trạng thái hôn mê, tôi vẫn có thể cảm nhận mình đang ho dữ dội. Cơn ho kéo dài một lúc lâu trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại, mở mắt ra, thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Đây là một căn phòng nhỏ tối tăm, không có ánh đèn sáng, không có chăn mền, chẳng có gì cả. Chiếc giường chỉ là một tấm gỗ trơ trụi, toàn bộ khung cảnh toát lên vẻ lạnh lẽo và thê lương. Một tia nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng rực rỡ ấy khiến cả căn phòng như một cái hang động. Tôi khẽ đưa tay ra chạm vào tia nắng, cảm giác thật ấm áp. "Ngươi tỉnh rồi." Giọng Thiên Y cô nương vang lên từ cửa, ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Tôi yếu ớt nhìn về phía cô ta đang bưng một bát thuốc nóng bốc hơi nghi ngút, bước vào trong. "Ngươi bị bệnh thế này, sao không đi bệnh viện khám?" "Bệnh gì cơ?" Tôi nhíu mày, khó nhọc ngồi dậy, cảm thấy từng cử động đều vô cùng khó khăn. Nghe tôi hỏi, cô ta có chút ngẩn người, nhìn tôi chớp mắt vài cái, rồi bỗng nhiên như chợt hiểu ra điều gì đó, khẽ mỉm cười, "Không có bệnh gì nghiêm trọng đâu, chỉ là cảm mạo thông thường thôi." Cô ta nói vậy lại khiến tôi thấy khó hiểu, nhưng tôi cũng không buồn hỏi thêm. Tôi ho hai tiếng, đưa tay bịt mũi, đầu óc nặng trĩu, chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm. "Uống bát thuốc này đi." Cô ấy đưa bát thuốc qua, rồi kéo váy ngồi xuống mép giường, nhìn tôi chằm chằm. "Đúng rồi, ngươi có muốn ra khỏi núi không?" Bát thuốc vốn đã đắng đến mức khó nuốt, giờ câu hỏi của cô ấy suýt khiến tôi nghẹn. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô như nhìn một người ngoài hành tinh. Trong đầu chỉ nghĩ, rốt cuộc là cô có vấn đề hay tôi có vấn đề đây? Ở Cửu Âm Sơn này, ai mà chẳng muốn ra ngoài chứ? Lại nói, chẳng phải tôi đã nhắc với cô mấy lần rồi sao, rằng tôi đang gấp rút muốn ra khỏi núi. "Ồ, xin lỗi, chắc chắn là ngươi muốn ra rồi." Cô ấy nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, cười gượng. "Ta lát nữa sẽ đến chỗ Sơn Chủ, nhờ ông ấy giúp đỡ để ngươi được sớm ra ngoài." Nghe đến đây, tôi lập tức ngửa cổ uống cạn bát thuốc, uống vội đến mức đắng nghẹn cả họng, ho sặc sụa. Cô Thiên Y vội vàng vỗ lưng giúp tôi, sau một hồi cố gắng, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại. Vừa thở hổn hển, tôi vừa hỏi, "Thiên Y cô nương, chuyện này là sao?" "Ngươi đừng hỏi nhiều," cô ấy đáp, "dựa vào mối quan hệ của ta với Sơn Chủ, ngươi chắc chắn có thể phá lệ mà ra khỏi núi sớm. Nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện, sau khi ra khỏi núi, đừng đi đâu cả, mà phải đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra." Tôi nhận thấy giọng điệu và thái độ của cô ấy với tôi đột nhiên trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Điều này làm tôi phát hoảng, nghĩ thầm, có khi nào tôi mắc bệnh gì nặng không? Chẳng lẽ tôi bị ung thư thật à? Chưa kịp hỏi, cô ấy đã nói tiếp, "Nếu đứng dậy được, ra ngoài phơi nắng một chút đi, có cần ta đỡ ngươi không?" "Không, cái gì vậy? Không phải chỉ là dầm mưa một chút, rồi cảm lạnh thôi sao? Chẳng lẽ tôi chết rồi, và đây là thế giới bên kia?" "Nhưng không đúng, ngươi chết phải đi âm phủ cơ mà, hay là còn có một thế giới khác?" Mặc dù trong đầu đầy rẫy những nghi vấn, tôi vẫn cố chịu đựng cơn khó chịu, bật người dậy khỏi giường, rồi lập tức chạy ra ngoài. Khi ra khỏi phòng, tôi nhìn quanh căn nhà, phòng khách nhỏ hẹp, đơn sơ, mọi đồ đạc bên trong đều là đồ gỗ tự chế. Ban đầu, tôi định bước hẳn ra ngoài trời để xem liệu đây có thực sự là Cửu Âm Sơn không, và mặt trời kia có còn là mặt trời của thế giới tôi biết. Nhưng không ngờ, người đang ngồi trong phòng khách đã khiến tôi sững sờ ngay tại chỗ. Tôi đứng ngây người nhìn cô ấy, còn cô ấy thì trừng mắt nhìn tôi, như thể vừa thấy kẻ thù giết cha mình. "Nhị tỷ," tôi vừa nói, cổ họng liền nghẹn lại, một vị ngọt trào lên, khiến tôi ho sặc sụa đến trời đất quay cuồng. Nếu không có cô Thiên Y đứng đó vỗ lưng, chắc tôi đã không thở nổi. Nhưng trong lòng tôi chẳng cách nào bình tĩnh được. Không phải là Hồ Khuynh Khuynh đến tìm tôi sao? Sao lại là Hồ Khuynh Tình? Cô ấy vốn nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý, nhưng thấy tôi ho khụ khụ đến nửa sống nửa chết, cũng khẽ bĩu môi, không làm khó tôi nữa. Đợi tôi bình ổn lại, cô ấy mới nhìn ra cửa với vẻ mặt u ám, như đang tự hỏi, "Ngươi rốt cuộc đã làm gì tam muội của ta?" Tôi ôm ngực, lắp bắp, "Tôi, nhị tỷ, chuyện này là..." "Ngươi ra ngoài phơi nắng đi, tạm thời đừng nói nhiều." Thiên Y cô nương nhẹ nhàng đẩy tôi một cái. Không còn cách nào khác, tôi đành tạm gác lại những thắc mắc, để cô ấy dìu ra ngoài. Ở cửa, cô ấy đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế gỗ đặt dưới ánh nắng. Sau khi giúp tôi ngồi xuống, cô ấy nghiêm túc nói, "Mặc dù ta không biết ngươi mắc bệnh gì, nhưng từ bây giờ ngươi nhất định phải giữ cảm xúc ổn định, không được kích động. Nếu ngươi chết ở đây, ta biết phải làm sao ăn nói với Sơn Chủ." Tôi cảm nhận được lần cảm lạnh này thực sự rất nặng, nhưng chết vì nó thì có hơi phóng đại. Tôi mỉm cười, không nói gì thêm. Cô ấy nhìn tôi với vẻ bất lực, rồi bước vào nhà. "Tôi dọn dẹp một chút rồi lên núi, cậu cứ ở đây mà phơi nắng, chờ tin tức từ tôi." Tôi nhắm mắt, dựa vào tường, phải nói rằng, ánh nắng ấm áp đúng là có tác dụng. Ít nhất tôi cũng không còn ho liên tục nữa. Nhưng bệnh không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, mà cả tinh thần cũng trở nên tệ hơn. Tôi thấy mình chìm trong trạng thái yếu ớt, đáng lẽ phải suy nghĩ vì sao người tới đây lại là Hồ Khuynh Tình, chứ không phải Hồ Khuynh Khuynh hay Bạch Thi Hàn. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của cơ thể và tinh thần lại là, tại sao chỉ cảm lạnh mà tôi đã khó chịu thế này? Chẳng lẽ sau khi vào núi, loài cửu âm trùng đã xâm nhập vào cơ thể tôi? Có phải tôi vẫn mang theo dục niệm nên mới bị trừng phạt như thế này? Không lâu sau, Thiên Y cô nương đã thay đồ và bước ra ngoài. Cô không nói gì với tôi, chỉ liếc nhìn tôi vài lần bằng ánh mắt như thương hại, rồi dứt khoát rời đi theo con đường mòn. Thiên Y cô nương vừa đi, Hồ Khuynh Tỉnh cũng bước ra khỏi nhà. Tôi tưởng cô ấy sẽ nói gì đó với tôi, nhưng không ngờ cô chỉ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, rồi cũng chuẩn bị đi theo con đường mòn ấy. Nhị tỷ, tỷ định đi đâu vậy? Tôi vội gọi cô lại. Cô quay đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi, đáp với giọng yếu ớt. Còn đi đâu được nữa, tất nhiên là về tìm Tam muội rồi. Cậu không biết Tam muội đã bỏ nhà đi, mất tích rồi sao? Cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên ngực tôi, khiến tôi nghẹt thở. Cảm xúc mất kiểm soát, tôi lập tức đứng dậy, gọi với theo. Nhị tỷ, làm ơn nói rõ ràng hơn đi, tôi. Vì quá kích động, cổ họng tôi đau rát, rồi ngọt lịm một cách khó chịu. Sau đó, tôi bắt đầu ho dữ dội, không thể kiểm soát được. Hồ Khuynh Tình vốn không định quay lại, nhưng khi thấy tôi ho đến mức tưởng chừng không qua khỏi, cô đành miễn cưỡng trở lại. Dù mặt mũi đầy vẻ không tình nguyện, cô vẫn giúp tôi vỗ lưng. Chết thì chết sớm đi, đừng để rồi lại đổ lỗi cho tôi. Thế nào, đỡ hơn chưa? Khi tôi bình tĩnh lại, chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, nhưng lắc mạnh đầu cũng chẳng khá hơn. Chết tiệt, chẳng lẽ tôi thực sự sắp chết sao? Hồ Khuynh Tình vừa giúp tôi vỗ lưng, vừa lẩm bẩm vẻ khó chịu. Cái vỗ của cô cũng không hề nhẹ, chắc vì thế mà dù hết ho, tôi lại cảm thấy đầu óc quay mòng mòng. Tôi vội đưa tay lên nói, nhị tỷ, dừng lại đi, vỗ thêm chút nữa chắc tôi chết thật mất. Cậu cũng đoán ra được à? Hừ, tôi tới đây chính là để đánh chết cậu. Cô vừa nói vừa hậm hực, nhưng dù vậy, cô vẫn dừng tay. Tôi chẳng còn tâm trí để đấu khẩu với cô. Sau khi hít sâu vài hơi, tôi cố ổn định cảm xúc và hỏi, nhị tỷ, vừa rồi tỷ nói Khuynh Khuynh bỏ nhà đi sao? Biết mà còn hỏi. Cô đảo mắt, thôi được, nể tình cậu sắp chết, tôi không tức giận với cậu nữa. Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho tôi. Tam muội không biết đi đâu, ngay cả phụ vương cũng không tìm được. Giờ tôi với đại tỷ chân sắp gãy vì chạy khắp nơi tìm nó. Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là chúng tôi sợ nó nghĩ quẩn. Tôi mở tờ giấy ra đọc, trên đó chỉ có vài chữ, rõ ràng là nét chữ của Hồ Khuynh Khuynh. Tôi muốn tìm một nơi khác để bắt đầu lại cuộc đời mình, đừng lo lắng. Đọc xong, tay tôi bắt đầu run lên, nếu không phải vì cơ thể yếu ớt thế này, tôi cũng không cố tỏ ra bình tĩnh. Cầm tờ giấy, tôi sững sờ hồi lâu, đợi đến khi cơn xúc động lắng xuống, tôi mới nở một nụ cười cay đắng. Tôi hiểu cô ấy mà, Khuynh Khuynh là một cô gái rất mạnh mẽ, từ trong xương tủy. Cô ấy sẽ không nghĩ quẩn đâu, nhị tỷ, tỷ cũng đừng lo quá. Ta không quan tâm, dù sao nếu Tam muội xảy ra chuyện gì, cho dù ngươi lần này không bệnh chết, ta cũng sẽ bóp chết ngươi. Cô ta giật lấy mảnh giấy trong tay tôi, rồi nói tiếp, đi đây, tự lo cho bản thân đi. Tốt nhất đừng chết sớm quá, để ta còn cơ hội trả thù cho Tam muội. Vậy ngươi định tìm cô ấy ở đâu? Tôi gọi theo. Nơi cần tìm thì ta đã tìm cả rồi, chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tưởng ở chỗ ngươi, hóa ra ta đã nghĩ nhiều. Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi. Đến quê ta mà tìm, có lẽ cô ấy ở đó. Tôi hét với theo, nhưng Hồ Khuynh Tình đã đi xa, không biết có nghe thấy hay không. Thật ra trong lòng tôi cũng rất sốt ruột, chỉ mong có thể lập tức ra ngoài cùng đi tìm cô ấy. Nhưng lúc này lực bất tòng tâm, tôi chỉ có thể ngồi bệt xuống ghế, tự tát vào mặt mình. Sớm biết sẽ thành ra thế này, ngày trước tôi đã không để Hồ Khuynh Khuynh đưa tôi đến đây. Nếu tôi đột ngột biến mất, cô ấy cùng lắm chỉ mất vài tháng đi khắp nơi tìm tôi, chứ đâu rơi vào hoàn cảnh rối ren như bây giờ. Chương 383, xuống núi tìm thuốc. Giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng sự muộn màng này còn có thể bù đắp được. Đợi đến khi bóng dáng của Hồ Khuynh Tình biến mất khỏi tầm mắt, tôi không chịu nổi cơn đau mà ngồi phịch xuống ghế. Ngực tôi đau buốt, như thể có một vật tròn dính chặt vào lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy, rốt cuộc tôi bị làm sao thế này? Trong khoảng thời gian sau đó, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, tay không ngừng ấn vào ngực để thử cảm nhận, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy chỉ thoáng qua và không trở lại nữa. Chẳng lẽ tôi bị ma ám? Mẹ kiếp, dù tôi không phải nhân vật lợi hại gì, nhưng cũng là một đạo sĩ đã tốt nghiệp. Làm gì có con ma nào dám nhập vào người tôi? Nhưng sự khó chịu trong cơ thể là có thật. Điều quan trọng là cơn đau ấy không quá nghiêm trọng, nhưng nó lại hành hạ tôi theo cách âm ỉ, không đau đến mức chết đi sống lại, nhưng cứ khiến cổ họng tôi ngọt ngọt, ho không ngừng, chỉ cần ngừng thở mới không bị tra tấn nữa. Tôi thậm chí không biết mình đã trải qua thời gian sau đó như thế nào. Có lẽ đến khoảng trưa, Thiên Y cô nương cuối cùng cũng trở về. Lần này, thấy tôi ho đến sống dở chết dở, cô ta chẳng buồn vỗ lưng nữa, mà dùng cách dứt khoát nhất để tạm thời chấm dứt cơn đau của tôi, thẳng tay đánh tôi ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn nắng rực rỡ. Thiên Y cô nương đang bận rộn ngay bên cạnh. Cô ta thu xếp một chiếc tay nải đặt trên bàn, còn đang quét dọn sàn nhà. Tôi định nói gì đó, nhưng cô ta lập tức ra dấu im lặng, xịt, đừng mở miệng. Tôi ngẩn người, mơ màng nhìn cô ta. Bệnh của ngươi, không mở miệng nói chuyện sẽ không ho nữa. Cô ta vứt cây chổi sang một bên, Sơn chủ đã biết tình trạng của ngươi. Ông ấy bảo ta đưa ngươi đến bệnh viện, chữa khỏi rồi thì quay lại học bản lĩnh, ngươi còn đi được không? Tôi định mở miệng trả lời, nhưng cô ta lại xua tay ngăn lại, không đi được cũng không sao, ta sẽ dìu ngươi. Nghe tin này, tôi không thể không cảm thấy vui mừng. Cuối cùng tôi cũng có thể ra ngoài, dù chỉ là để chữa bệnh. Nhưng, liệu khi ra ngoài, Thiên Y cô nương có cho phép tôi đi tìm cô ấy không? Ngoài ra, nếu tôi không nhớ nhầm, thì Thiên Y cô nương không phải người bình thường. Ít nhất, cô ta là một người giỏi chữa bệnh. Vậy tôi rốt cuộc bị bệnh gì mà đến mức phải đi bệnh viện? Tiếc là tôi không thể nói chuyện, trong đầu đầy dẫy những thắc mắc, nhưng không dám mở miệng hỏi. Cũng đúng thôi, cô ta đã không cho phép tôi nói. Từ giây phút này, tôi bắt đầu cuộc sống giống như một người câm. Sau khi dọn dẹp xong căn nhà nhỏ của mình, cô Thiên Y khoác lên vai một cái túi hành lý rồi dẫn tôi xuống núi. Tôi giờ coi như trở thành một người câm, nhưng không phải người điếc. Cô ấy dìu tôi đi rất chậm, tiện thể kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trên đường đi. Điều đầu tiên cô ấy nói đến là tình trạng bệnh của tôi. Cô bảo ngay cả cô cũng chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, sáng còn khỏe mạnh như rồng như hổ, mà tối đã phát bệnh nặng. Dù là ung thư đi nữa cũng không thể thay đổi nhanh đến mức đó. Cô ấy nói thẳng, cô nghi ngờ tôi đã mắc một căn bệnh nghiêm trọng từ lâu, chỉ là trước giờ nhờ vận may mà chưa phát tác. Và khả năng lớn nhất của căn bệnh này chính là u bướu. Nói qua nói lại, vẫn không thoát khỏi liên hệ với ung thư. Tất nhiên, cô ấy còn phân tích thêm rất nhiều khả năng khác, từ cảm nặng, bệnh tim, cho đến bị trúng tà. Mỗi một giả thuyết đều nghe có vẻ rất hợp lý. Tôi chỉ biết ngồi nghe, không dám mở miệng. Chỉ cần hé miệng thở một chút thôi cũng đủ khiến tôi ho đến sống dở chết dở. Ngoài chuyện bệnh tình, cô ấy còn nói về kế hoạch của mình. Cô kể, khi xuống núi, Sơn Chủ đã dặn dò kỹ lưỡng rằng dù có bệnh thì cũng là một ngoại lệ, nhưng quy định của núi vẫn là quy định. Một khi sức khỏe của tôi tốt hơn, tôi phải lập tức quay lại để tiếp tục học hành, tuyệt đối không được chạy lung tung. Vì vậy, cô Thiên Y dẫn tôi xuống núi, không chỉ là để chăm sóc tôi mà còn là để giám sát. Tôi nghĩ bụng, đã bệnh thế này rồi, còn lo lắng gì chuyện quy định với chẳng quy định, miễn không chết là được. Do tình trạng của tôi quá tệ, việc đi xuống khỏi Cửu Âm Sơn đã tốn rất nhiều thời gian. Khi đi qua địa bàn của Tâm Ma, rồi men theo lối đi dựng đứng trên vách núi, mặt trời đã gần khuất bóng. Từ lúc chúng tôi xuống núi, cô Thiên Y không nói thêm lời nào nữa. Chỉ đến khi chúng tôi đi hết con đường mòn trên vách núi, cô ấy mới dừng lại, lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn xuống vách đá với vẻ mặt trầm trọng. Lạ thật, thứ đó hình như không còn ở đây nữa. Thứ gì? Tôi định hỏi, nhưng cơn ho lại ập đến, khiến tôi ho mãi không dừng được. Khốn nạn thật, đời này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện nữa. Kể cả khi khỏi bệnh, chắc chắn tôi sẽ bị ám ảnh tâm lý mỗi khi mở miệng. Cậu không nhận ra à? Cô ấy hất cằm về phía vách đá bên dưới. Tâm ma, không còn ở đây nữa. Tôi theo ánh mắt cô ấy nhìn xuống vách núi, đôi mày bất giác cau lại. Đúng vậy, chúng tôi vừa đi qua lãnh địa của nó để đến đây. Có lẽ do đang ốm, nên tôi không để ý quá nhiều. Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là có gì đó khác thường. Nhớ kỹ hơn, tôi chợt nhận ra trước đây khu vực đó khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, với khí âm u cuồn cuộn, lạnh buốt đến thấu xương. Nhưng bây giờ nhìn lại, không còn chút khí âm hàn nào, thậm chí không gian ở đó như được tẩy sạch, biến thành một mảnh đất trong lành. Chẳng lẽ khi thứ đó hại tôi, nó phát hiện ra trên đời còn có một cô ngốc tốt bụng như Bạch Thi Hàn nên cảm động mà đổi tính? Hay là nó bỗng dưng lương tâm trỗi dậy, rửa tay gác kiếm, không còn hại người nữa? Khi cả hai chúng tôi đang đứng nhìn chỗ đó với vẻ mặt đầy nghi hoặc, đột nhiên, từ phía sau vang lên tiếng ho khan của một người đàn ông. Tôi và cô Thiên Y đồng loạt quay đầu lại. Trong cái hang động tối đen dẫn ra khỏi núi, một bóng người đang đứng. Hang tối om, lại thêm ánh sáng từ mặt trời chiếu ngược vào, khiến chúng tôi không thể nhìn rõ gương mặt của người đó. Tôi nói này, môn thần, tâm ma không còn ở đây nữa, ngươi không biết gì sao? Cô Thiên Y vừa nói vừa quay đầu nhìn xuống vách đá một lần nữa. Buổi sáng hôm qua nó còn ở đây, nhưng đến chiều thì đã biến mất. Tôi nghĩ hôm nay nó sẽ quay lại, nhưng không ngờ đến giờ vẫn không thấy tăm hơi. Từ trong hang vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi bỗng nhận ra, quả nhiên ông ta chính là môn thần, người mà khi tôi vào núi đã tưởng là một tên quái vật muốn ăn thịt tôi. Mười mấy năm nay rồi, lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Môn thần, ông nói xem, có khi nào nó rời núi đi gây họa cho người khác không? Thiên Y cô nương lo lắng hỏi. Mười mấy năm, phải là 63 năm rồi, đây là lần đầu tiên nó rời khỏi địa bàn của mình. Môn thần đáp. Tôi chỉ mới đến đây được hơn 10 năm. Ồ, ý ông là từ khi ông đến đây, cũng chưa từng thấy nó rời khỏi địa bàn. Vậy thì có khi cả trăm năm rồi nó chưa từng ra ngoài, Thiên Y cô nương kinh ngạc nói. Cũng có thể nói vậy, nhưng dù sao thì Cửu Âm Sơn và nó vốn tồn tại độc lập, nước sông không phạm nước giếng. Việc nó đi hay ở là tự do của nó, không thuộc phạm vi quản thúc của chúng ta. Môn thần đáp, vẻ như không muốn tiếp tục đào sâu vào chuyện này. Ông đổi giọng, hỏi. Này Thiên Y, cô đeo hành lý định dẫn thằng nhóc này đi đâu vậy? Cậu ta bị bệnh, đây là lệnh trực tiếp từ Sơn Chủ. Thiên Y nói, lấy từ trong túi ra một giải lụa trắng, bước tới cửa động và đưa cho môn thần, trên đó hẳn có viết vài dòng chữ. Theo tôi biết, Thiên Y cô nương đâu chỉ là bậc thầy về độc dược. Trong chữa bệnh cứu người, cô còn được mệnh danh là hoa đà tái thế. Chuyện này thật sao? Môn thần dường như rất tin tưởng Thiên Y, nhận lấy giải lụa mà không cần xem. Chuyện này kỳ lạ lắm, tôi đã chữa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ca bệnh khó, nhưng tình trạng của cậu ta là lần đầu tôi gặp. Không dám tùy tiện kê thuốc, chỉ có thể đưa cậu ta ra ngoài tìm thầy giỏi hơn. Đúng rồi, lỡ cô chữa chết cậu ta, Sơn Chủ chắc lột da cô mất. Ha ha, môn thần cười rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại. Thôi mau đi đi, bệnh tật không thể chậm trễ. Thiên Y gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Trước khi rời đi, cô còn hỏi môn thần xem cô gái nhà Hồ đã rời đi chưa. Môn thần chỉ đáp một tiếng ừ, nói rằng cô ấy đã rời đi từ trưa. Thiên Y có vẻ như mang nặng tâm sự, không hỏi thêm gì. Chỉ khi dẫn tôi đi xuyên qua hang động tối om, bước ra bên ngoài Cửu Âm Sơn thực sự, cô mới lên tiếng. Cửu Âm Sơn là bí mật ngàn năm, tôi đang thắc mắc, ai đã nói cho nhị tỷ của cậu biết chỗ này, là cậu nói à? Tôi lắc đầu, không dám trả lời, nhưng trong lòng nghĩ, đừng nói là Hồ Khuynh Tình, ngay cả Bạch Thi Hàn cũng không biết chuyện này. Chẳng lẽ Hồ Khuynh Khuynh sau khi ra ngoài đã tiết lộ bí mật? Không thể nào, dù Hồ Khuynh Khuynh có thất vọng với tôi đến đâu, cô ấy tuyệt đối không phải kiểu người khi chia tay sẽ cố ý tiết lộ bí mật của tôi. Nếu cô ấy nói với Bạch Thi Hàn thì còn hợp lý, có lẽ muốn cô ấy thay mình chăm sóc tôi, nhưng để lộ với Hồ Khuynh Tình thì không hề hợp logic. Vậy rốt cuộc Hồ Khuynh Tình làm thế nào biết được tôi ở đây? Chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Nếu Hồ Khuynh Tình biết cách giữ kín miệng, không hé lộ chuyện này thì không vấn đề gì. Ngược lại, nếu bí mật của Cửu Âm Sơn bị phơi bày ra ngoài giang hồ, tương lai không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Thấy tôi vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, Thiên Y quay lại dẫn tôi tiếp tục đi xuống núi. Tôi nghĩ cô ấy thấy tôi không nhớ ra thì sẽ bỏ qua, nhưng không ngờ cô lại bổ sung thêm. Bất kể bệnh của cậu có chữa được hay không, chuyện này phải điều tra rõ. Nếu bí mật của Cửu Âm Sơn có nguy cơ bị lộ, nhị tỷ của cậu cùng với kẻ đã nói cho cô ta biết chỗ này đều phải chết. Nghe những lời đó, tôi ngây người, nhìn bóng lưng của cô ta khuất dần, tôi chìm vào dòng suy nghĩ. Cô ta không nói đùa, điều này tôi rất chắc chắn. Người biết tôi đến Cửu Âm Sơn, ngoài đại sư huynh thì chỉ có Hồ Khuynh Khuynh. Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn vừa mới đến khách điếm Sinh Dương, chắc chắn không thể biết nhiều đến vậy. Còn Hồ Khuynh Tình đến đây, khả năng lớn nhất là từ miệng Bạch Thi Hàn mà biết được. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó đầu óc mình lại sáng suốt đến vậy. Thực ra, chuyện này nếu suy luận thì rất đơn giản. Hồ Khuynh Khuynh là một cô gái không giống bất kỳ ai. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi rất ích kỷ. Trong mắt cô ấy, không có điều gì quan trọng hơn mạng sống của tôi. Những thứ như bí mật, đối với cô ấy mà nói, chẳng là gì cả. Vậy nên, khi cô ấy biết rằng tôi rất khó sống sót sau khi vào Cửu Âm Sơn, cô ấy nhất định sẽ tiết lộ nơi này cho Bạch Thi Hàn sau khi rời khỏi núi. Nói trắng ra, dù cô ấy lựa chọn rời xa tôi, thì cô ấy cũng mong tôi có thể sống tốt. Trong hoàn cảnh đó, người duy nhất có thể cứu tôi, có lẽ chỉ có Bạch Thi Hàn. Nhưng Bạch Thi Hàn lại không biết rằng việc tôi đến Cửu Âm Sơn là một bí mật. Sau khi Hồ Khuynh Khuynh mất tích, Hồ Khuynh Tình chắc chắn sẽ tìm cô ấy và từ đó biết được chuyện này. Còn tại sao Bạch Thi Hàn biết tình cảnh của tôi mà không đến, điều này tôi không rõ. Có lẽ cô ấy bị Triệu Linh Nhi hạn chế tự do. Tôi đứng đó suy nghĩ, mãi đến khi giật mình nhận ra bóng lưng của Thiên Y cô nương đã khuất xa, vội vàng chạy theo. Mặc dù nói chuyện rất khó chịu, tôi vẫn cố gắng hết sức gọi lớn, "Thiên Y cô nương, cụ, nếu ta có thể làm cho chuyện này không bị ai khác biết, liệu có thể tha mạng cho họ được không?" Đối mặt với câu hỏi của tôi, cô ta chẳng hề bận tâm. Tôi ho đến mức không chịu nổi, nhưng cô ta thậm chí không buồn lại gần vỗ lưng cho tôi nữa. Rõ ràng, chuyện này không phải do cô ta quyết định. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như một quả bóng xì hơi, cảm giác cuộc sống thật vô nghĩa. Nghĩ lại lúc mới đặt chân vào Cửu Âm Sơn, tôi đã mơ tưởng mình sẽ học được bản lĩnh cao cường, trở thành một người mạnh mẽ như đại sư huynh. Khi đó, chẳng ai dám bắt nạt tôi có thể bảo vệ mảnh đất nhỏ bé của mình, bảo vệ những người xung quanh. Trong tiểu thuyết, chẳng phải đều viết như vậy sao? Tại sao tôi vào núi lại chẳng học được bản lĩnh gì? Đã vậy còn bị một cơn bệnh kỳ quái hành hạ, giờ đây lại phải đối mặt với hậu quả nặng nề. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Tôi phải làm thế nào để sống một cuộc đời bình thường? Khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối hoàn toàn bao trùm. Những con đường mòn trong rừng núi hoang vu thế này không dễ dàng đi lại chút nào. Từ những hẻm núi sâu thẳm thỉnh thoảng vọng lại những âm thanh kỳ lạ, lúc như tiếng khóc, lúc lại giống tiếng khỉ kêu. May mà Thiên Y cô nương là người của Cửu Âm Sơn, có lẽ đã rất quen thuộc với con đường này. Cô ta cầm theo một chiếc lọ nhỏ chứa đầy thứ bột màu đen, vừa đi vừa lấy tay rắc bột dọc đường. Lật lại trong trí nhớ những cấm thuật của Mao Sơn mà tôi từng học, tôi cũng không thể nhận ra đây là cách trừ tà nào. Lúc đó, tôi hiểu ra một điều rất rõ, ngoài trời còn có trời, ngoài núi còn có núi. Tôi còn phải đi một con đường dài lắm, dài đến mức có lẽ cả đời này cũng không đi hết được. Dù áp lực trong lòng và những mối nguy từ bên ngoài không ngừng quấy nhiễu khiến tôi bất an, nhưng trên đường đi cũng không phải là không có tin tốt. Khi chúng tôi tăng tốc, mồ hôi trên người tôi bắt đầu toát ra. Thật kỳ lạ, cơn bệnh của tôi dường như có chuyển biến tốt. Cơ thể không còn mệt mỏi như trước, và tôi cũng không còn ho dữ dội mỗi khi mở miệng nói. Nếu biết dừng lại sau vài câu để hít thở sâu, tôi vẫn ổn. Lúc đó, cô Thiên Y cũng khá bối rối. Cô ấy không vội đi tiếp mà nhóm một đống lửa trong rừng, sau đó bắt tôi chạy vòng quanh đống lửa, và dặn rằng không được dừng lại khi chưa có sự cho phép của cô ấy. Không ngờ rằng, vừa chạy được một lúc, tôi liền cảm thấy mình khỏe mạnh như một người bình thường. Chết tiệt thật, chẳng lẽ bệnh của tôi là do lâu nay thiếu vận động mà ra? Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này chẳng hợp lý chút nào. Bị cảm lạnh nặng thế này mà vận động lại có thể làm dịu đi ư? Nghe cứ như chuyện viển vông vậy. Không phải chứ, có khi nào cậu bị ma nhập không? Ngay cả cô Thiên Y cũng không thể hiểu nổi tình trạng của tôi. Tôi lắc đầu, không thể nào, tôi mang mệnh dương cốt của thiên đạo, ma quỷ nào dám nhập vào tôi là tự tìm đường chết. Với lại, cô cũng đâu thấy có âm khí trên người tôi, đúng không? Nghe cũng có lý, cô ấy đứng dậy, đi vòng quanh tôi một lượt, cuối cùng vuốt vuốt mái tóc, trầm ngâm suy nghĩ. Thông thường, chỉ khi cơ thể không thể chống lại bệnh tật, thì vận động mới có tác dụng. Nhưng đó là lời sư phụ tôi nói, chứ tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Tôi ngừng chạy, thở hổn hển rồi ngồi xuống cạnh đống lửa, lau mồ hôi trên trán. Vậy, có phải tôi không cần đi bệnh viện nữa không? Khi nào bệnh phát lại thì chỉ cần chạy vài vòng thôi. Cô ấy bĩu môi, nhìn tôi chăm chú, như thể đang suy nghĩ điều gì rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lắc đầu. Không được, hiếm lắm mới có cơ hội xuống núi chơi, cậu nói không đi là không đi à? Ồ, thì ra cô ấy chẳng phải vì lo cho tôi, mà chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để xuống núi chơi bời thôi sao? Tôi nhất thời á khẩu, không biết nói gì, nhưng thôi cũng tốt, giờ cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu vận động có thể giảm bớt đau đớn, thì chắc hẳn tôi không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Viên đá lớn trong lòng tôi cũng vì thế mà rơi xuống. Trong khoảng thời gian sau đó, chúng tôi nghe thấy âm thanh kỳ quái từ trong núi vọng ra, tiếng kêu la khiến cả hai đều không dám đi tiếp, sợ đụng phải thứ gì đó không nên. Cô Thiên Y lấy ra một loại bột màu đen, rắc thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi để bảo vệ. Sau đó, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi bên trong vòng tròn đó. Thực ra, cô Thiên Y không phải lúc nào cũng như những gì tôi thường thấy vui vẻ nhảy nhót, tinh khí thất thường. Khi đêm khuya tĩnh lặng, cô ấy cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Lúc này, cô ấy không nói nhiều nữa, chỉ hơi bĩu môi, vẻ mặt đầy u buồn. Cô ấy ngồi dựa vào gốc cây, cầm một cuốn sách cũ kỹ và chăm chú đọc. Cộng thêm cái túi hành lý cũ kỹ cô ấy mang theo, tôi nhìn lại thấy cô ấy càng lúc càng thuận mắt. Tôi vốn định nhân cơ hội này để bàn với cô ấy về chuyện Hồ Khuynh Tình dễ để lộ bí mật. Nhưng thấy cô ấy chăm chú đọc sách như vậy, tôi không nỡ làm phiền. Ai mà ngờ, chính vì một chút không nỡ đó mà suốt cả đoạn đường sau này, tôi không tìm được cơ hội nào để nói chuyện. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, bệnh tình của tôi lại tái phát. Chính xác là nó đã bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng. Nhưng với bản tính thích ngủ, tôi vẫn có thể gắng gượng chịu đựng cơn đau mà ngủ tiếp. Chỉ đến khi tỉnh dậy, cơn đau dữ dội khiến tôi như sắp chết, phải bật dậy nhảy loạn cả lên tại chỗ. Tiếng động đã đánh thức cô Thiên Y, cô ấy cực kỳ tức giận, hỏi tôi. Cậu không có chân à, không thể chạy ra xa mà nhảy sao, làm tôi mất cả giấc mơ đẹp. Tôi chẳng mảy may để ý, chỉ cười cười. Ha ha, giấc mơ gì mà khiến Thiên Y cô nương nổi giận đến thế. Cậu quan tâm làm gì, đồ thần kinh, cô ấy rõ ràng đang rất bực, vừa nói vừa lườm tôi một cái. Sau đó cô đứng phắt dậy, ánh mắt như thể muốn bóp chết tôi ngay lập tức. Thấy cô ấy thật sự giận, tôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Nghĩ lại, đúng là mình không biết điều. Tối qua, thấy cô ấy chăm chỉ đọc sách, tôi còn không nỡ làm phiền. Vậy mà sáng nay, khi cô ấy đang ngủ ngon, tôi lại làm ầm ĩ thế này. Có lẽ do lúc đó tôi khó chịu quá mà thôi. Thiên Y cô nương dường như vừa sáng ra đã không còn tâm trạng tốt nữa. Cô chẳng thèm giữ chút hòa nhã nào, mặt lạnh tanh. Nhưng khi ánh mắt cô chạm đến quyển sách cũ nát trong tay, tôi nhận ra trong khoảnh khắc đó, gương mặt cô lại trở nên dịu dàng. Cô cẩn thận ôm lấy quyển sách trước ngực, dường như đang suy tư điều gì. Tôi cứ tưởng cô nhận ra mình hơi quá đáng với tôi, lương tâm đã trỗi dậy. Nhưng không, vừa cất quyển sách đi, cô liền lườm tôi một cái rõ to. Nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi. Tôi vội vàng bước theo sau. Không phải, chỉ vì tôi vô tình làm phiền giấc ngủ của cô, có cần tức giận đến vậy không? Chương 385, mất sạch mọi thứ. Cô không đáp lời, bước đi cũng đầy vẻ hằn học, nhanh như thể mang theo lửa giận. Từ lúc đó đến suốt dọc đường, cả hai chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Khi vào núi, chúng tôi phải đi mất cả một đêm mới đến được Cửu Âm Sơn. Nói một cách không phóng đại, hành trình này đi bộ mất nguyên một ngày. Nhưng lần này, với tốc độ hối hả của Thiên Y cô nương, chúng tôi đã đến Thiên Môn Sơn vào khoảng 4 giờ chiều. Tôi cảm giác đôi chân mình sắp gãy đến nơi, mệt mỏi không chịu nổi. Còn cô ấy thì sao? Chẳng những không đỏ mặt, không thở dốc, mà trông vẫn như thường. Người gì vậy trời? À không, cô ấy còn là con người nữa không? Dẫu thân thể mệt mỏi đến đâu, cảm giác hân hoan khi nhìn thấy vùng đất quen thuộc vẫn lấn át tất cả. Dù chỉ mới rời Thiên Môn Sơn vài ngày, khi quay lại, tôi thấy ngập tràn sự phấn khích, như thể lâu ngày mới gặp lại quê hương. Tôi muốn ghé qua đạo quán một chút, xem thử sư phụ và Trần Bắc Kiếm có ở đó không. Nhưng đứng trước con đường nhỏ quen thuộc, tôi lại không dám bước vào. Nhìn xa hơn về phía con đường lớn, ký ức cũ chợt ùa về nơi Bạch Thi Hàn tiễn tôi trở về, nơi Hồ Khuynh Khuynh rơi nước mắt và cả cảnh Trần Bắc Kiếm bị Khuynh Khuynh tát một cái trời giáng. Khi ấy, tôi sợ chết khiếp, cứ như một gã lén lút ngoại tình, lo bị Khuynh Khuynh bắt gặp mà đánh cho đến chết. Nhưng bây giờ, khi đứng đây nhìn lại, tôi lại ước gì có thể quay về khoảng thời gian đó. Dù có phải sống trong lo lắng mỗi ngày, tôi vẫn muốn được trải qua những ngày ấy thêm lần nữa. Khi tôi còn chìm trong ký ức, Thiên Y cô nương đã đi xa, bóng dáng cô xuất hiện ở khe núi đối diện, gần đến ngôi làng. Tôi thật không hiểu nổi, cô ấy đã mơ thấy gì mà lại tức giận với tôi cả ngày như vậy. Nếu cứ đi bộ từ Thiên Môn Sơn đến tỉnh thành, không gãy chân thì cũng là kỳ tích. Nhân lúc bệnh chưa tái phát, tôi vội chạy theo cô, đề nghị. Đừng đi vội, đứng đây chờ xem có xe nào đi ngang qua không. Tôi không lo gì khác, chỉ cần cô có tiền trả vé là được. Sau chuyến đi đến Cửu Âm Sơn, cảm giác như tôi đã mất sạch mọi thứ, điện thoại, thẻ ngân hàng, thậm chí cả bộ quần áo lúc lên núi. Dường như tất cả đều biến mất, trên người tôi giờ chỉ còn lại chiếc váy bẩn thỉu này, ngoài ra chẳng có gì nữa. May mà tính khí của Thiên Y cô nương không hoàn toàn là kiểu trẻ con. Nghe nói có thể đi xe, cô liền ngoan ngoãn đứng cạnh tôi, quan sát xem tôi sẽ xử lý thế nào. Trời lúc đó không quá sớm cũng chẳng quá muộn. Mặc bộ dạng như thế này mà gõ cửa xin mượn điện thoại, e rằng chẳng khác gì ăn mày. Thôi thì cứ chờ, gặp ai đi ngang sẽ hỏi thăm, tránh bị người ta gọi cảnh sát báo có tội phạm truy nã. Chúng tôi đã đi bộ đến gần gãy chân, nay lại chờ mãi không có ai qua đường. Có thể nói, lúc đó nếu có một con chó đi ngang, tôi cũng sẽ hỏi nó có thể giúp tôi gọi xe không. Cứ thế mà chờ đến tận khi trời nhá nhem tối. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, một chiếc xe khách cỡ nhỏ đi ngang qua, tình cơ chạy về tỉnh thành. Người lái xe thậm chí là người quen, tôi từng đi xe của ông ấy trước đây. Nếu không phải người quen, có lẽ ông ta đã đạp ga chạy thẳng qua từ lâu rồi. Tối hôm đó, tôi và Thiên Y cô nương cuối cùng cũng xuống xe ở tỉnh thành. Tôi không kịp thưởng thức cái vẻ phồn hoa dường như đã lâu lắm không gặp của nơi này, vội vàng bắt một chiếc xe khác, không ngừng thúc giục tài xế chở tôi về nhà. Tôi không biết bây giờ nơi đó có còn ai không, liệu cô ấy có quay về đó không. Nhưng chỉ cần nơi đó từng là mái nhà mà chúng tôi cùng chung sống, trong lòng tôi, đó mãi mãi là nhà của chúng tôi. Trên đường về, trong lòng tôi tràn đầy hy vọng. Tôi mơ rằng khi đến nơi, đèn trong căn nhà ấy sẽ sáng. Tôi chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Nhưng sự thật và tưởng tượng không bao giờ nằm trên cùng một đường thẳng. Chiếc taxi lao đi, chỉ để lại làn khói xe nồng nặc và bóng tối bao trùm bên ngoài cánh cổng nhỏ của sân. Ở đây yên tĩnh đến đáng sợ, không một bóng người. Chỉ có ngọn đèn đường vẫn lặng lẽ làm việc. Đập vào mắt tôi không phải ánh đèn ấm áp hắt qua ô cửa sổ hay hình bóng người con gái đang chờ đợi, mà là một chiếc khóa sắt lạnh lẽo, đã khóa chặt cánh cổng. Tôi không hiểu tại sao, trên cả quãng đường, tôi đã rất kiên cường, nhưng khi nhìn thấy chiếc khóa không biết đã treo ở đó bao lâu, tôi không kìm được mà nước mắt ướt nhòe. Họ đã đi cả rồi, Hồ Khuynh Khuynh đã đi, đại tỷ và nhị tỷ cũng không còn ở đây nữa. Trong những ngày tháng sau này, tôi có lẽ chỉ còn lại một mình, sống trong căn nhà lạnh lẽo ở vùng ngoại ô xa xôi này. Lúc này, Thiên Y cô nương lại trở nên lặng lẽ hơn hẳn. Cô chỉ ôm chiếc túi nhỏ, đứng yên lặng sau lưng tôi, trông như một cô gái nhỏ lạc đường. Mãi đến khi tôi cúi đầu, tuyệt vọng đứng trước cánh cổng rất lâu, cô mới không nhịn được nữa, lên tiếng. Ngươi định đi bệnh viện bây giờ, hay là... Tôi ôm lấy ngực, căn bệnh lại bắt đầu hành hạ, như nỗi đau thể xác lúc này không là gì cả. Không có gì trên thế gian này đau đớn hơn việc về nhà mà không thấy người mình muốn gặp. Tôi nghĩ, khi Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Tình rời đi, họ có lẽ đã giao chìa khóa nhà cho Ninh Ninh và Lý Các Phương. Tôi không có chìa khóa, vậy thì chỉ còn cách đến bệnh viện. Ha, đã thế này rồi, còn để ý cái gì mà gọi là hình tượng nữa chứ. Thực ra, từ lúc đổ bệnh, tôi đã chẳng bận tâm gì đến hình tượng. Nếu là trước đây, làm sao tôi có thể mặc một bộ đồ chẳng ra sao mà đi gặp người ta. Sau đó, tôi gần như mất hồn, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Thiên Y cô nương. Tôi như đã đánh mất ý thức, chẳng biết phải làm gì, cũng không biết nên đi đâu, hay tương lai sẽ ra sao. Có những lúc tôi thậm chí tự hỏi, sống tiếp để làm gì. Thiên Y cô nương không ngốc, cô hiểu rõ tình trạng của tôi lúc này. Trên suốt quãng đường, cô không ngừng an ủi tôi, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai. Tôi giống như một con rối bị mất hồn, cứ đi lang thang vô định trên phố. Cô ấy dẫn tôi đến một cửa hàng quần áo nam, chọn cho tôi một bộ đồ chỉnh tề, rồi gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện. Khi tôi tỉnh táo trở lại, thì đã thay xong đồ bệnh nhân và nằm trên giường bệnh. Trước đó, tôi nhớ mình đã trải qua rất nhiều lần kiểm tra, nhiều đến mức chẳng thể nhớ nổi. Thời gian trôi đến khoảng nửa đêm, Thiên Y cô nương ngồi cạnh giường bệnh của tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô trông có vẻ bất an, đứng lên ngồi xuống, chẳng biết phải làm sao. Tôi chậm rãi tháo mặt nạ oxy xuống, yếu ớt hỏi, Thiên Y cô nương, tôi bị ung thư đúng không? Không, cô lườm tôi một cái, nói, không phải, ngươi có cần phải suy sụp đến mức này không? Đã không phải là ung thư rồi, cậu lo cái gì chứ? Làm tôi cứ tưởng mình sắp chết đến nơi, tôi vừa khóc vừa cười, nói, cho dù cậu sắp chết, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi đâu cần phải ủ rột như vậy, cô ấy bĩu môi, bất lực đáp. Đúng là thật lòng, tôi thở dài một hơi, cảm thấy không chịu nổi, đành phải đeo lại mặt nạ oxy. Tôi chỉ đang nghĩ mãi, vì sao tôi lại chẳng nhìn ra được chút manh mối nào từ bệnh của cậu. Cậu đừng nghĩ nhiều quá, nói xong, cô ấy đổi giọng, còn cậu, không buồn nữa à? Tôi cười khổ, lắc nhẹ đầu, trong lòng tự nhủ, buồn thì có ích gì. Thay vì vậy, chi bằng thử vực dậy tinh thần, chữa khỏi bệnh, rồi đi tìm cô ấy. Thấy tôi đã đeo lại mặt nạ oxy, cô gái Thiên Y không nói gì thêm, chỉ nghiêm túc bảo, kết quả xét nghiệm phải đợi vài ngày, nhưng phim chụp thì đã rõ rồi. Trong ngực cậu hình như có một khối u, nhưng cậu đừng vội, theo lý mà nói. Nếu là khối u thì tôi đã nhận ra ngay từ đầu rồi. Thậm chí chỉ cần bắt mạch là biết, nhưng đến giờ tôi vẫn chẳng thấy cơ thể cậu có bất kỳ dấu hiệu nào. Tôi nghi ngờ bệnh của cậu không giống như chúng ta tưởng. Nghe cô ấy nói vậy, tôi lập tức tháo mặt nạ oxy ra, Thiên Y cô nương, tôi không hiểu lắm. Có nghĩa là, tôi thà không tin vào y học, còn hơn là không tin vào tay nghề của chính mình. Ánh mắt cô ấy vô cùng kiên định, khối u là thứ không thể tự nhiên mà xuất hiện trong một ngày. Tôi tin rằng nếu nó đã có từ trước, cậu chắc chắn không thể nào còn đi được đến núi Cửu Âm. Tôi gật đầu, đúng vậy. Nó là đột nhiên phát tác. Khối u nằm ngay vị trí trái tim cậu. Bác sĩ nói nếu chẩn đoán đúng, thì đó là ung thư giai đoạn cuối, cần phải phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng phẫu thuật rất rủi ro, khả năng thành công chỉ có 2 phần 10. Cô ấy nói tiếp. Nếu không cắt bỏ thì sao? Tôi khẽ cười. Không cắt thì sống không quá vài ngày. Cô ấy thẳng thắn. Tôi hiểu rồi, theo phương án điều trị của bệnh viện, cắt thì chỉ có 2 phần 10 cơ hội, nghĩa là tôi rất có khả năng chết trên bàn mổ. Tôi cười nhẹ nhàng, vậy thà không cắt, còn có thể sống thêm vài ngày. Tôi không biết, tôi chẳng biết gì cả. Cô gái thiên y bỗng có vẻ suy sụp, ôm đầu cúi xuống, dường như tự trách mình tay nghề không đủ tốt. Trực giác của tôi mách bảo rằng, đây căn bản không phải khối u, nhưng tôi lại không dám tùy tiện quyết định thay cậu. Tôi mỉm cười, không sao, có gì ghê gớm đâu, cô cứ quyết định giúp tôi đi. Tình trạng của cô ấy còn tệ hơn cả tôi, dường như sắp sụp đổ. Nhìn tôi trong vài giây im lặng, cô ấy đột ngột đứng dậy định bước ra ngoài, nhưng rồi cố gắng trấn tĩnh lại, nói một câu, chuyện này tôi không thể quyết định thay cậu. Cậu tự mình chọn đi, tốt nhất là chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Nhân lúc còn thời gian, hãy làm những gì cần làm. Câu nói này như cây rơm cuối cùng đè bẹp tâm trí tôi. Tôi lập tức mất kiểm soát, vội gọi cô ấy, đợi đã, làm phiền cô. Làm phiền cô giúp tôi liên lạc với một người. Cô ấy đồng ý, sau đó cầm dãy số điện thoại mà tôi viết ra, rời khỏi phòng. Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi, cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố rực rỡ sắc màu và bầu trời đêm đầy sao, tôi khẽ nở một nụ cười. Nhưng, ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình lại cười. Trước đây tôi từng nghĩ rằng, khi một người biết mình sắp chết, chắc chắn sẽ mất kiểm soát cảm xúc, sụp đổ mà khóc nức nở, thậm chí ngất lịm ngay tại chỗ. Hóa ra không phải như vậy, làm gì còn đủ thời gian để mà phản ứng. Trong đầu người ta chỉ còn lại một khoảng trống rỗng và mơ hồ. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi nhìn thấy vô số máy bay thương mại lóe sáng lướt qua bầu trời đêm của thành phố, bất giác nghĩ rằng những người trên máy bay đó chắc hẳn thật ung dung, tự tại. Không biết họ là ai, từ đâu đến tỉnh thành này chơi, hay là người ở tỉnh thành này đang đi đến một nơi nào đó. Đang chờ đợi thì bất ngờ cánh cửa bị đẩy mở. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Lý Các Phương, thở hổn hển xông vào, bên cạnh là Ninh Ninh đeo một chiếc ba lô, nét mặt đầy vẻ sốt ruột. "Thầy ơi," giọng của Lý Các Phương nghẹn ngào. Ninh Ninh cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy đau xót, "Sư ông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ trong một đêm, sư bà và mọi người đều rời khỏi nơi này? Chúng con tìm thầy mãi, không ngờ lại gặp thầy ở đây." Thật ra khi nhìn thấy bọn họ, trong lòng tôi cũng dâng lên cảm giác vô cùng xúc động, như thể lâu ngày gặp lại. Cũng không hẳn là vậy, thời gian vừa qua tôi đã trải qua quá nhiều nỗi bất lực và tuyệt vọng, không một ai thân thuộc bên cạnh. Chỉ khi nhìn thấy họ, tôi mới thực sự tỉnh ngộ, hóa ra mình vẫn còn là một phần của thế giới này. Chỉ là ra ngoài làm một phi vụ nhỏ thôi, bị thương nhẹ một chút, tôi bình tĩnh nói. Lúc nãy đã để ý phòng bệnh này, rất bình thường, chắc không liên quan đến bệnh ung thư gì đâu. Tôi cũng tin cô gái thiên y không rảnh rỗi đến mức đi kể bệnh tình của tôi cho bọn họ nghe. Cái gì? Bị thương gì mà bị thương? Để con xem thử, thầy bị thương ở đâu thế? Lý Các Phương vừa khóc vừa luống cuống định nhào tới kiểm tra cho tôi. Ra chỗ khác đi, tôi còn chưa chết đây này, khóc gì mộ mà khóc. Tôi lườm cậu ta một cái, trong lòng tự nhủ kiểm tra thì kiểm tra, nhưng mò tay xuống quần tôi là có ý gì? Nhưng thời gian gấp gáp, tôi chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mắng xong thì nở một nụ cười yếu ớt, gọi các con đến đây, thực ra cũng là để nói lời tạm biệt. Có một vài chuyện ta muốn hỏi các con, cũng có vài việc cần giao lại. Tạm biệt, Lý Các Phương lập tức sững người, rồi quay sang nhìn Ninh Ninh. Sau đó lại quay lại hỏi tôi, sao lại tạm biệt, con lại thầy đấy, thầy đừng có đùa. Trong thời gian thầy không ở đây, thầy không biết bọn con đã nhớ thầy đến mức nào đâu. Trông ngóng từng ngày từng đêm, khó khăn lắm mới đợi được thầy trở về, vừa mới gặp đã phải tạm biệt là sao, con phản đối. Không chỉ phản đối, cậu ta còn cứ cố gắng dụi đầu vào tay Ninh Ninh, miệng lẩm bẩm, khóc, khóc đi. Phải nói rằng Ninh Ninh quả thực có chút buồn, vừa bị Lý Các Phương dạy bảo, lập tức miệng bĩu ra, nước mắt như hạt châu lăn xuống. Sư ông, con cũng không đồng ý, lúc thầy không ở đây, con luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mơ hồ vô định, trong mắt con, thầy đã là. Tôi giờ khóc giờ cười, xem ra trên đường đi hai đứa này đã bàn bạc với nhau trước rồi. Tôi bèn vừa như cười vừa như khóc hỏi, hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 20. Lý Các Phương chắc nghĩ tôi định dẫn họ đi cùng, lập tức mặt mày rạng rỡ, cười tươi rói, không đúng, chính xác là 19 tuổi rưỡi. Ninh Ninh bĩu môi, vội vàng lau nước mắt, con 18, rưỡi. Ồ, vậy chắc thầy 30 tuổi rồi. Tôi nói xong thì yếu ớt xoay người lại, không nhìn bọn họ nữa. Lý Các Phương sững sờ, không đúng, thầy không phải chỉ mới 19 tuổi thôi sao, lẽ nào, thầy có gì đó. Cậu còn biết tôi mới 19 tuổi à, thế này là sao? Hai người gặp nhau là lại giở cái trò này, tôi mới 19 tuổi, có chịu nổi không hả? Tôi bật cười vì tức giận, ngay cả chuyện của bản thân tôi còn chưa lo xong, vậy mà lại bị hai người này lấy đạo đức ra ràng buộc. Tôi sắp chết rồi, thế ai đến để tôi dựa vào đây? Hi hi, sư gia, bọn em đâu có coi ngài như trưởng bối sao? Ninh Ninh tinh nghịch cười. Tôi thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía họ, vẻ mặt nghiêm túc đến cực độ, chắc sáng mai tôi phải đi rồi, thời gian không còn nhiều. Hỏi hai người một chuyện, khi Hồ Khuynh Đình bọn họ rời đi, có nói sẽ đi đâu không? Lý Các Phương nhớ lại một lúc, nhưng nhanh chóng lắc đầu với tôi, nói rằng bọn họ rời đi vào đêm hôm sau khi tôi biến mất, hoàn toàn không chào hỏi gì anh ấy. Nhưng Ninh Ninh biết một chút, dù sao thì tối hôm đó, tôi và Hồ Khuynh Khuynh không nói tiếng nào đã biến mất, ai cũng lo lắng, tìm kiếm khắp nơi. Trần Bắc Kiếm chạy về quê tôi, Lý Các Phương và Ninh Ninh phụ trách khu thành, còn Hồ Khuynh Đình và Hồ Khuynh Tuyết thì lang thang tìm vô định. Tìm suốt một đêm không thấy gì, ngoài Trần Bắc Kiếm hành động một mình, những người còn lại tập trung lại để bàn tính đi xa hơn tìm kiếm. Đến sáng hôm sau, Hồ Khuynh Tuyết nhận được tin nhắn báo bình an từ Hồ Khuynh Khuynh, lúc đó họ mới vội vã quay về nhà. Nhưng khi trở về lại không thấy ai, gọi điện cũng không ai bắt máy, họ không yên tâm, đành tiếp tục chờ đợi. Vì trong nhà toàn con gái, Lý Các Phương đành phải về trước nghỉ ngơi, còn Ninh Ninh thì ở lại chờ cùng Hồ Khuynh Đình bọn họ. Đêm hôm sau, tức là đêm thứ ba từ khi tôi mất tích, cũng chính là đêm tôi đuổi Hồ Khuynh Khuynh đi. Ninh Ninh nói cô ấy nhớ rất rõ, tầm hơn 3 giờ sáng, Hồ Khuynh Khuynh trở về một mình. Nhưng trông cô ấy như biến thành người khác, tóc có phần rối, cả người thất thần như mất đi linh hồn. Bất kể họ có gọi thế nào, cô ấy cũng không nghe thấy. Về đến nhà, Hồ Khuynh Khuynh không để ý đến ai, cứ như một con rối mà bước thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại. Ninh Ninh nói đêm đó cô ấy không ngủ, chỉ ở trong phòng khóc. Mọi người đều hiểu chắc chắn có liên quan đến tôi, nhưng không ai quấy rầy cô ấy, nghĩ rằng chờ đến sáng mai, có lẽ sẽ biết rõ mọi chuyện. Đêm hôm đó, Bạch Thi Hàn cũng đến, là tìm Hồ Khuynh Khuynh, trông cô ấy rất gấp gáp. Ninh Ninh kể, Bạch Thi Hàn khóc thảm thiết lắm, nhưng cô ấy vừa đến chưa được mấy phút, đã có hai người phụ nữ khác xông vào, cưỡng ép đưa cô ấy đi. Ninh Ninh không thể ngờ được, đêm hôm đó lại là lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy Hồ Khuynh Khuynh. Sáng hôm sau thức dậy, không chỉ Hồ Khuynh Khuynh mà cả Hồ Khuynh Đình và Hồ Khuynh Tuyết cũng đều biến mất, chỉ để lại chìa khóa nhà trên bàn trong phòng khách. Vậy có nghĩa là, đêm đó họ đã biến mất hoàn toàn, từ đó về sau, các người không nhận được chút tin tức nào về họ nữa. Tôi cố gắng nén nỗi đau mà hỏi. Ninh Ninh gật đầu, sư gia, em và sư phụ sợ đến chết, cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại mọi người nữa. Tôi thở dài một hơi, xem ra, Hồ Khuynh Khuynh đã quyết tâm rời đi, nếu không, Hồ Khuynh Đình và Hồ Khuynh Tuyết sẽ không vội vàng rời đi như vậy. Nếu đoán không lầm, có lẽ cô ấy đã nói gì đó quá khích, khiến Hồ Khuynh Đình và Hồ Khuynh Tuyết nghĩ rằng cô ấy sẽ làm chuyện dại dột. Vậy thì Hồ Khuynh Đình đi tìm tôi, không hề nói dối. Hơn nữa, lần này cô ấy tìm tôi là để lấy mạng tôi, nhưng không ngờ khi nhìn thấy bộ dạng bệnh tật sắp chết của tôi, cô ấy lại tha cho tôi một mạng. Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng nghẹn. Với tình hình hiện tại, chúng tôi không thể chắc chắn rằng Hồ Khuynh Khuynh thực sự đã đi nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới, hay là đã không còn trên thế gian này nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi không kiềm được mà rơi nước mắt trước mặt Ninh Ninh và Lý Các Phương. Không cần phải che giấu làm gì, từ nhỏ cô ấy đã chăm sóc tôi. Cả đời này, bên cạnh tôi chưa từng thiếu đi hình bóng của cô ấy. Rồi bỗng một ngày, cô ấy rời đi, có lẽ là đi mãi mãi. Tôi cảm thấy thế giới của mình sụp đổ, không còn chỗ dựa, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sư phụ, con biết người muốn đi tìm sư nương. Con và Ninh Ninh đã quyết định rồi, chúng con sẽ đợi người ở đây một tháng. Nếu sau một tháng mà người không trở về, chúng con sẽ lang bạt khắp nơi, phiêu bạt chân trời góc bể, cho đến khi tìm được hai người. Xin người đừng bỏ rơi chúng con, hãy đưa chúng con đi tìm sư nương cùng với người. Lý Các Phương nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Tôi không phải đi tìm cô ấy, tôi nghẹn ngào nói dối, hoặc có lẽ cũng chẳng phải là dối lòng. Tôi muốn đi tìm cô ấy, nhưng thật lòng mà nói, tôi không biết mình còn đủ thời gian hay không. Nếu cô ấy thực sự không còn trên cõi đời này, thì việc tôi rời khỏi thế giới này cũng coi như là một cách để đến với cô ấy. Trong khoảng thời gian không biết còn kéo dài bao lâu, tôi nghĩ rằng, trước khi bắt đầu hành trình tìm kiếm cô ấy, mình nên làm vài việc trong khả năng, chẳng hạn như đến gặp sư phụ, gặp Trần Bắc Kiếm, gặp đại sư huynh và gặp Bạch Thi Hàn một lần. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của tôi, việc có thể đến được vùng núi Đông Bắc để gặp Bạch Thi Hàn hay không cũng là điều không chắc chắn. Có lẽ, cuộc gặp cuối cùng này sẽ trở thành một tiếc nuối, hy vọng là không. Nhưng nếu không có duyên gặp lại, mong rằng sau khi tôi ra đi, cô ấy sẽ không thay đổi bản thân vì tôi. Chương 387, nơi có tuyết. Càng nghĩ đến cái tên ấy, trái tim tôi càng đau đớn, tôi cũng không muốn quá bi quan. Ai mà chẳng muốn sống thật tốt để báo đáp những người từng đối xử tốt với mình. Ai lại muốn nghĩ đến việc người mình yêu thương đã không còn trên đời. Nhưng từng biểu hiện của cô gái Thiên Y đều cho tôi thấy rằng, bệnh của tôi đã không còn cách nào cứu chữa. Chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất, đó không phải là sai. Việc tôi bộc lộ sự yếu đuối có lẽ không phải lần đầu, nhưng để họ thấy tôi rơi nước mắt thì chắc chắn là lần đầu tiên. Ninh Ninh và Lý Các Phương đứng sững trước mặt tôi, không biết phải nói gì. Điều này lại vô tình cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ xem còn bao nhiêu chuyện mình cần làm rõ trước khi ra đi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi lại tự cười nhạo chính mình. Đúng là trò cười thật, tôi còn gì nữa đâu, Hồ Khuynh Khuynh đã rời xa tôi. Từ lúc cô ấy rời đi, tôi đã trở thành một kẻ chẳng còn gì trong tay, cũng chẳng có gì để giao phó nữa. Cuối cùng, tôi chỉ có thể dặn dò đôi lời với Lý Các Phương và Ninh Ninh về cửa tiệm, thật ra tôi cũng rất có lỗi với họ. Hai người họ luôn hết lòng ủng hộ và tôn trọng tôi, cũng là một trong những điểm tựa tinh thần ít ỏi của tôi. Tôi nói, những món nợ tiền bạc và ân tình mà tôi nợ hai người, e rằng kiếp này tôi không thể trả được. Trong tiệm còn một số đồ đáng giá, trừ đạo bào và cuốn sách cũ, những thứ còn lại hai người cứ chia nhau. Đó có lẽ là cách duy nhất mà tôi có thể bù đắp cho họ. Nếu không phải vì mệnh cách của họ không đủ mạnh để giữ cuốn Ma Sơn Cấm Kinh và đạo bào, tôi chắc chắn sẽ để lại cả hai thứ ấy cho họ. Nói đến mức này, dù họ không biết mọi chuyện từ đầu, nhưng giờ đây cũng đã hiểu được tình trạng của tôi. Lý Các Phương quỳ xuống đất, Ninh Ninh thì khóc như mưa, nước mắt giàn giụa. nhưng tôi không còn sức lực để an ủi họ nữa. Cơn bệnh đến nhanh như một cơn bão. Sau một trận ho dữ dội, tôi ngất lịm đi. Cả thế giới của tôi dường như trở nên hư vô, như thể tôi đang chìm trong một giấc mơ. Ngay cả việc Lý Cát Phương và Ninh Ninh đến gặp tôi cũng luôn cảm thấy đó chỉ là một giấc mộng. Trong mắt tôi, họ không có máu thịt, chỉ như những bóng hình mờ ảo, và tôi đang nói chuyện với không khí mà thôi. Sau khi ngất đi, tôi đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, tuyết rơi, một trận tuyết rất lớn. Tôi đã mơ thấy cô ấy, không biết chúng tôi đã xa cách bao lâu. Cô ấy thay đổi rất nhiều, giờ đây trông giống như một người chị cả điềm đạm. Cô khoác một chiếc áo choàng, đứng giữa trời tuyết, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, chăm chú nhìn về con đường mòn ngoằn ngoèo phía trước. Dường như cô ấy đang chờ đợi điều gì đó, nhưng cũng có vẻ như đang nhớ lại một kỷ niệm đau buồn nào đó. Khung cảnh ấy kéo dài rất lâu, nếu không phải vì những bông tuyết đang rơi lả tả, tôi còn tưởng đó là một bức tranh tĩnh. Cuối cùng, tôi nhận ra có một người đang bước trên con đường mòn, người đó chính là tôi. Sau khi đi đến trước mặt cô ấy, điều đầu tiên tôi làm là đưa cho Hồ Khuynh Khuynh một túi sưởi tay, vừa cười vừa nói, "Khuynh Khuynh, hãy quay lại bên anh nhớ em lắm." Cô ấy gật đầu, dịu dàng đáp, "Ừm." Giấc mơ lúc ấy khiến tôi vui mừng khôn xiết. Tôi chạy đến, định giang tay ôm cô ấy, nhưng không ngờ, rõ ràng là đã ôm được cô ấy vào lòng, nhưng chỉ trong tích tắc, Hồ Khuynh Khuynh lại hóa thành những bông tuyết tung bay khắp trời. Rồi chỉ còn lại một mình tôi quỳ gối giữa nền tuyết trắng, bị những giọt nước mắt hối hận rửa trôi. Sau đó, tôi lấy ra một lá thư, trong thư viết, "Em thích tuyết, vì nó thuần khiết và sạch sẽ, giống như điều vô lo vô nghĩ nhất trên thế gian này. Em muốn trở thành tuyết, vậy nên, nếu anh nhớ em, hãy đến những nơi có tuyết tìm em, đồ ngốc." Giấc mơ này rất hỗn loạn, từng hình ảnh đều chẳng chút logic nào, thật mơ hồ đến cực điểm. Nhưng khi tỉnh dậy, khóe mắt tôi vẫn còn vương lệ, trong phòng bệnh, chẳng có ai. Chỉ có cô gái Thiên Y đang ngủ gục bên cạnh giường. Trên chiếc bàn cạnh giường, có một cái bọc nhỏ. Chính là cái bọc mà tôi đã giấu đạo bào và cuốn cấm kinh Mao Sơn lúc trước. Ngoài ra, còn có ống tre nhỏ quen thuộc ấy. Tôi lau đi những giọt nước mắt do giấc mơ để lại, run rẩy mở bọc ra. Bên trong không chỉ có đạo bào và cuốn cấm kinh Mao Sơn của tôi, mà còn có một sấp tiền, là loại tiền mới toanh vừa rút từ ngân hàng ra, khoảng 10.000 tệ. Dưới sấp tiền là một lá thư và chứng minh thư của tôi. Lá thư viết: "Xưa ông, chị gái đó đã kể cho chúng con biết việc thầy bị ung thư. Xin lỗi thầy, chúng con thật sự không muốn trái lời thầy, nhưng trong khoảng thời gian sắp tới, thầy hãy làm những điều thầy muốn, nhưng cố gắng đừng rời khỏi tỉnh thành này nhé. Khi thầy đọc lá thư này, con và sư phụ đã rời tỉnh thành rồi. Chúng con sẽ làm một việc rất quan trọng, đó là giúp thầy tìm lại sư bà. Con sẽ nhớ thầy, sư ông." Người ký tên là Ninh Ninh. Đọc xong lá thư, tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Hai đứa đúng là những kẻ ngốc. Nhưng người đã đi rồi, tôi biết bây giờ làm bất cứ điều gì cũng vô ích. Chỉ mong rằng chúng sẽ bình an vô sự, tốt nhất là biết khó mà lui. Một cảm giác biết ơn xen lẫn xúc động dâng trào trong lòng tôi, khiến tôi chẳng thể nói nên lời. Nước mắt cứ trực trào, trong lòng như nghẹn lại, gần như vỡ tan. Cảm xúc ấy, thật khó tả. Dù tôi cố gắng thật nhẹ nhàng, nhưng cô gái Thiên Y vẫn nhanh chóng tỉnh dậy. Tôi vội vàng thu dọn mọi thứ, làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô ấy trông rất mệt mỏi. Sau khi thức dậy, không nói một lời, liền lấy ra một chiếc gương nhỏ, bắt đầu chỉnh lại tóc. Trong lúc cô ấy cắn dây buộc tóc để sửa sang lại mái tóc, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang quan sát tình trạng bệnh của tôi. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến tôi có cảm giác như cô đang ngắm nhìn một phần nào đó trên gương mặt tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi càng thấy mơ hồ. Lẽ nào cô ấy đã nghĩ ra cách nào để chữa bệnh cho tôi? Hay đơn giản là, cô ấy chỉ cảm thấy tôi trông cũng khá đẹp trai, nếu chết thì đáng tiếc quá, nên tranh thủ ngắm thêm vài lần. Đáng tiếc là, sau khi buộc tóc xong, cô ấy lại hỏi tôi, "Đừng chỉ nhìn tôi chứ, đã nghĩ xong chưa, muốn làm phẫu thuật hay là?" Câu hỏi này ngay lập tức kéo tôi trở về thực tại, phá tan những mong đợi trong lòng. Tôi gần như không cần suy nghĩ mà lấy quần áo từ trong vali ra. "Không làm nữa, tôi muốn đi đến một nơi." "Nơi nào?" cô ấy hỏi tôi. Tôi im lặng một lúc, không trả lời, rồi bắt đầu thay quần áo. Có lẽ vì trong lòng trống rỗng nên tôi cũng chẳng buồn bận tâm đến sự ngượng ngùng giữa nam và nữ. May mà cô ấy cũng không chấp nhặt với tôi, chỉ trừng mắt lườm một cái rồi quay lưng đi, phối hợp để tôi thay đồ. Nhìn lên màn hình hiển thị trên tường, đã 6 giờ 30 phút. Thông thường, bác sĩ sẽ đến kiểm tra bệnh nhân vào lúc 7 giờ. Tôi thay quần áo xong liền bước thẳng ra cửa. Thiên Y cô nương phản ứng không kịp, vội vã chạy theo sau. "Này, anh còn chưa nói là muốn đi đâu mà?" "Đến một nơi có tuyết." Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy. "Nơi có tuyết á?" Cô ấy ngẩn người, mới giữa tháng 10, làm gì đã có tuyết? Tôi cũng không biết nơi nào có tuyết, nhưng tôi tin rằng giấc mơ kia là thật. Chính xác hơn, đó không phải là một giấc mơ, mà là nỗi nhớ của Hồ Khuynh Khuynh dành cho tôi. Cô ấy cũng nhớ tôi, chỉ là biến nỗi nhớ đó thành một giấc mơ để gửi gắm mà thôi, đúng không? Chắc chắn sẽ có nơi đã bắt đầu vào mùa tuyết rơi từ giữa tháng 10. Tôi tin rằng cô ấy cũng sẽ giống tôi, đi đến nơi có tuyết rơi sớm nhất, chờ đợi tôi tìm đến, chờ tôi nói lời xin lỗi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thiên Y cô nương mới hỏi tôi, "Tại sao anh lại muốn đến nơi có tuyết?" Tôi nghĩ một hồi lâu, rồi thở ra một hơi, quay đầu nhìn cô ấy. "Vì một giấc mơ." Nói xong lại cúi đầu tiếp tục bước đi. "Thiên Y cô nương, tình trạng của tôi cô cũng rõ rồi, Bây giờ cô có thể quay về Cửu Âm Sơn được rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi. Nghe tôi nói vậy, gương mặt cô ấy bỗng tràn đầy oán giận và mệt mỏi. Anh cũng nói được câu đó à, nếu tôi tự quay về, Sơn chủ không bóp chết tôi mới lạ. Tại sao? Tôi nhíu mày, tôi đã sắp chết rồi, chẳng lẽ ngay cả chết cũng phải mang xác về đó sao? Không phải, cô ấy nhăn mặt, có vẻ bất đắc dĩ. Dù sao thì tôi cũng có hai nhiệm vụ, một là chữa khỏi bệnh cho anh, hai là chăm sóc anh. Tôi thầm nghĩ chắc đây là lời căn dặn của đại sư huynh dành cho cô ấy. Nhưng chăm sóc cái gì chứ, tôi sắp chết rồi. Với tôi lúc này, từng phút từng giây đều vô cùng quý giá, chẳng còn tâm trạng đâu mà tranh luận với cô ấy nữa. Nhìn sang bên đường, đối diện bệnh viện có khá nhiều cửa hàng điện thoại. Tôi quyết định mua một cái trước, nếu không nhầm, điện thoại của tôi vẫn còn trong tay quá phụ kia. Nếu cô ấy chỉ quên trả lại thì có lẽ bây giờ nó đang nằm trong tay Bạch Thi Hàn rồi. Không sao, tôi chỉ cần mua tạm một chiếc để lên mạng tra thông tin và bản đồ. Chỉ mong trước khi chết, tôi có thể xác thực được sự thật của giấc mơ đó. Thiên Y cô nương vẫn đi theo sau tôi, giọng nói dịu đi đôi chút. Nếu anh chết thật, thì tôi đi theo cũng tốt, ít ra còn có người lo hậu sự cho anh. Nhưng tôi vẫn hy vọng, đến lúc quan trọng tôi có thể nghĩ ra cách cứu anh. Chẳng lẽ cô có manh mối mới rồi? Tôi quay lại nhìn cô ấy. Nhưng cô ấy lắc đầu. Trước mắt thì chưa, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, anh không hề mắc ung thư. Khối u trong tim anh, rất có thể, chỉ là một thứ gì đó bẩn thỉu thôi. Tôi cười bất lực, cô nói gì thì là vậy đi, không quan trọng nữa. Tôi hiểu rất rõ rằng bệnh của mình phát tác rất thất thường. Nếu đến lúc nghiêm trọng mà không có ai bên cạnh giúp đỡ, có lẽ tôi chết cũng chẳng oan. Cô ấy chịu đi cùng tôi là điều tôi mong muốn nhất, nhưng tôi cũng thấy như vậy thật ích kỷ, rất lãng phí thời gian của cô ấy. Dù sao, nơi tôi sắp đến có lẽ cũng không có điều kiện sống tốt như ở đây. Trước lúc xuất phát, tôi sẽ cố khuyên cô ấy một lần nữa. Mạng sống của người khác cũng là mạng sống, tuổi xuân của người khác cũng là tuổi xuân. Tôi đã chẳng biết sống chết thế nào, vậy trước khi chết, ít mắc nợ ân tình là điều tốt nhất. Chương 388, Hồng Vận lại thăng hoa. Đến cửa hàng điện thoại, tôi tùy tiện chọn một chiếc giá vài trăm, rồi nhờ ông chủ làm thẻ SIM mới. Ngồi một bên nhìn ông thao tác, trong lòng tôi dâng lên đủ mọi cảm xúc lẫn lộn, thật khó tả. Một đứa trẻ không có gia đình như tôi, mỗi lần tích lũy được chút thành tựu nhỏ thì lại bị số phận vùi dập. Có vẻ như mỗi lần cầm trong tay một chiếc điện thoại mới, nó đều là dấu hiệu báo trước rằng một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Những người từng ở bên tôi, có người chẳng biết đã đi đâu, có người mãi chẳng quay về, gần như không còn ai bên cạnh, thậm chí không giữ liên lạc. Những món đồ cũ, những ký ức cũ cũng đã bị xóa nhòa sau chuyến hành trình đến núi Cửu Âm. Khi bệnh tật ập đến, tôi thậm chí chẳng còn thời gian để hồi tưởng quá khứ, kể cả ngôi làng nhỏ nơi tôi trưởng thành. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn quên đi nơi ấy rồi. Thiên Y cô nương có vẻ rất thích thú với mấy chiếc điện thoại trong tủ kính. Cô ấy ngồi yên lặng bên cạnh, tay nắm dây đeo ba lô nhỏ. Thấy vậy, tôi không do dự, lặng lẽ nhờ ông chủ lấy cho cô ấy một chiếc, giá trong khoảng 1.000 là được. Hành động này chắc chắn không phải vì lòng biết ơn. Một người phụ nữ toàn thân là bí ẩn, khiến tôi không thể hiểu nổi như cô ấy, thì có gì mà tôi phải cảm kích. Cô gái này, từ khi còn làm mấy việc mờ ám trong quán trọ đen, đến lúc trở thành cô gái lạc hoa động, rồi sau đó lột xác thành độc thuật sư ở núi Cửu Âm, từ đầu đến cuối chưa từng có một câu nào thật lòng. Tất cả điều đó đủ chứng minh rằng, mỗi lần cô ấy gặp tôi đều là sự sắp xếp từ trước, và việc cô tiếp cận tôi chắc chắn chứa đựng những bí mật khó mà tiết lộ. Nhưng tôi biết cô ấy là người tốt, ít nhất hiện tại biểu hiện như vậy. Cùng lắm thì, đại sư huynh và núi Cửu Âm, không thể tất cả đều là kẻ xấu được, đúng không? Dù vậy, cuốn Ma Sơn Cấm Kinh có câu nhân sinh chân lý thế này, thế gian không bao giờ có một lời nói dối kéo dài từ đầu đến cuối, nếu có, chắc chắn đó không phải chuyện tốt. Tất nhiên, đó đều là những điều tôi nên nghĩ từ trước. Bây giờ, khi bệnh tật đã đeo bám, tôi chẳng còn bận tâm đến những chuyện ấy nữa, không còn quan trọng. Mua điện thoại cho cô ấy, chỉ có thể nói rằng, tiền đối với tôi giờ đây đã không còn ý nghĩa gì. Thậm chí nếu có một người lạ đáng thương đến xin giúp đỡ, tôi cũng sẵn sàng cho họ 1.000 đồng, miễn là không ảnh hưởng đến tiền lộ phí của tôi. Tâm trạng như vậy có lẽ sẽ khiến nhiều người không hiểu, kể cả chính tôi trước đây. Còn vì sao lại như vậy, có lẽ bạn phải hỏi những người mắc bệnh nan y mới rõ. Thiên Y cô nương nào ngờ tôi lại tặng cô ấy điện thoại. Lúc đó, cô lập tức thẳng thừng từ chối, không những từ chối mà còn lườm tôi một cái, rồi ngay trước mặt ông chủ cô lạnh lùng nói, ghê tởm. Lúc khỏe mạnh thì chẳng thấy anh tặng quà, giờ sắp chết rồi lại bày trò này, tôi nghi anh có ý đồ đen tối. Tôi cười bất lực, ý đồ đen tối gì cơ? Muốn tôi làm quá phụ chứ gì? Cô nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy mình sắp bị lời nói của cô làm tức đến khỏe lại. Tôi cười khổ, quyết định không thèm chấp cô nữa. Nhưng cái logic kỳ quái của cô vẫn khiến ông chủ đờ người ra. Để bán được điện thoại, ông ấy tất nhiên cố gắng giúp tôi thuyết phục cô ấy. Cuối cùng, tôi cũng chẳng rõ ông đã nói gì mà khiến Thiên Y cô nương nhận chiếc điện thoại, thậm chí tôi còn không biết mình đã trả tiền từ lúc nào. Bản dịch tiếng Việt truyền cảm. Bước ra khỏi cửa hàng điện thoại, tôi mệt mỏi nhìn khung cảnh con phố trước mặt, một nơi vừa quen vừa lạ. Trong đầu tôi ngổn ngang những suy nghĩ, giá mà tôi biết mình sẽ chết sớm như thế này, trước đây tôi đã không bận rộn khắp nơi, chạy đông chạy tây. Thay vào đó, ngày nào tôi cũng sẽ dẫn Hồ Khuynh Khuynh đi dạo phố, ăn những món cô ấy thích, ngắm nhìn những điều cô ấy muốn, những chuyện như vậy mới thật sự đáng giá. Ê, đừng giận nhé, vừa rồi tôi chỉ cố tình trêu cho anh vui thôi mà. Dù sao thì, cảm ơn anh đã tặng tôi chiếc điện thoại nhé. Thiên y cô nương bất ngờ nói, nghe giọng là biết cô ấy đang rất vui. Tôi còng lưng, im lặng liếc cô ấy một cái, trong lòng nghĩ, cô đang nghĩ gì vậy? Biết tôi đang bực mà còn bảo là đang làm tôi vui. Thấy vẻ mặt bất lực và cạn lời của tôi, đôi mắt cô ấy đảo một vòng, rồi chu môi lên, nhìn gì mà nhìn. Tôi đã xin lỗi rồi mà, chẳng lẽ, chỉ vì anh mua điện thoại cho tôi phải làm chuyện đó với anh trước khi anh chết chắc. Ban nãy đúng là cô ấy không làm tôi vui, nhưng câu này lại khiến tôi bật cười. Tôi lắc đầu nhìn cô, thật là một thiên tài có thể khiến trời đất phẫn nộ. Tôi không để ý đến cô ấy nữa, lấy chiếc điện thoại mới, tìm kiếm trên mạng xem tháng 10 có nơi nào có tuyết rơi hay không, kết quả khiến tôi vô cùng thất vọng. Nếu nói về tuyết rơi bình thường, trong nước thì chỉ có Đông Bắc là nơi có tuyết sớm nhất, nhưng cũng phải ít nhất là tháng 11. Tháng 10 mà có tuyết rơi thì chắc chỉ có năm thiên tai, hiếm vô cùng. Nói cách khác, nếu muốn đến Đông Bắc, ngoài những khu vực đặc biệt như núi Trường Bạch, thì phải đợi đến tháng 11 mới có cơ hội thấy tuyết, mà cũng phải may mắn lắm. Nếu không may thì phải đợi đến tháng 12. Nghĩ tới đây, tôi chỉ biết chửi thề trong lòng, bây giờ sống thêm 7 ngày đã là ông trời thương hại rồi, nói gì đến 1, 2 tháng nữa. Tất nhiên, ngoài những mùa tuyết bình thường, còn có vùng cao nguyên tuyết nơi 4 mùa đều có tuyết. Nhưng nơi đó khí hậu khắc nghiệt, tuyết thì chỉ có trên các đỉnh núi cao khó leo. Theo lý thuyết, đó là nơi duy nhất hiện tại có tuyết, và nếu giấc mơ của tôi là thật, đến đó chắc chắn tôi sẽ tìm được Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng với tình trạng hiện tại của tôi, đến đó liệu có sống nổi để leo lên núi không? Ngoài hai nơi này ra, chỉ còn nước ngoài, Nam Cực, Bắc Cực quanh năm tuyết phủ, tuyết lớn đến đâu cũng có, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền. Thậm chí có nơi dù có tiền cũng chẳng đi được, vì đó là vùng hoang vu và bị phong tỏa, muốn đến cũng khó toàn mạng trở về. Mấy nơi này, tôi chẳng cách nào xoay sở được. Cuối cùng, tôi nghĩ, Hồ Khuynh Khuynh dù sao cũng là hồ tiên. Nhiều loài cáo thích sống trên các ngọn núi tuyết, nên nơi tôi cần đến nhiều khả năng chính là cao nguyên tuyết. Đó là nơi phù hợp nhất với lựa chọn của cô ấy. Nếu cô ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới, chắc chắn đó phải là một nơi xa xôi. Tính ra, cao nguyên tuyết cũng là nơi xa nhất trong nước, cách chúng tôi ở đây rất xa. Anh nghĩ xong chưa? Sẽ đi đâu? Thiên y cô nương lại hỏi. Tôi đi đâu? Với cô có quan trọng lắm không? Tôi bất ngờ nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, trong lòng nghi ngờ cô muốn báo trước hành tung của tôi cho ai đó, không thì sao cứ hỏi mãi. Tất nhiên là quan trọng rồi, anh đi đâu, tôi sẽ đi theo. Tôi cần biết trước tình hình ở đó để chuẩn bị chứ. Ánh mắt cô ấy thoáng vẻ bối rối. Tôi thầm nghĩ, xem ra đoán không sai, cô ấy chỉ đơn giản là bám theo tôi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chuẩn bị cái gì chứ? Ban đầu tôi định hỏi tiếp cô ấy định chuẩn bị gì, nhưng nghĩ lại, thôi vậy. Cô ta có mục đích gì cũng không còn quan trọng nữa. Tôi chưa kịp hỏi, cô ấy đã chủ động nói. Ví dụ như bên đó có rừng không, có gỗ không, để còn làm quan tài cho anh. Nếu không có gỗ, cũng không thể đào hố chôn thì anh chỉ có thể bị vứt xác nơi hoang dã thôi. Mà tôi là người tốt, chắc chắn sẽ không làm thế với anh đâu, nên mua sẵn cho anh một tấm vải liệm là rất cần thiết. Như thế chẳng phải là có trách nhiệm với anh sao? Thế thì tôi cảm ơn cô trước nhé. Tôi vừa nói vừa ôm ngực ho khan hai tiếng, rồi cứ thế bước tiếp. Tuyết vực cao nguyên thì tuyết vực cao nguyên, tôi đến đây. Không có gì, đừng khách sáo, cô ấy còn lịch sự đáp lại, rồi theo sát tôi. Tôi lắc đầu, thôi vậy, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Tôi vẫn chưa quên kế hoạch ban đầu của mình, đi Thiên Môn Sơn gặp sư phụ một lần, đến Đông Bắc tìm Bạch Thi Hàn một chuyến, thậm chí trước khi xuất phát còn muốn đi qua những nơi chúng tôi từng đặt chân đến, để hồi tưởng lại tất cả. Nhưng giờ tôi đã có một giấc mơ mà bản thân tin tưởng, thì chẳng còn thời gian để làm những việc đó nữa. Tôi sợ rằng mình chưa kịp đi hết con đường, đã phải gục ngã giữa chừng, đến khi xuống âm phủ lại trở thành trò cười. Không chuẩn bị gì nhiều, chỉ mang theo một bộ đạo bào và quyển Mao Sơn Cấm Kinh. Đương nhiên, như thế thì không thể lên tuyết vực cao nguyên được. Nơi đó núi cao đường xa, còn có vùng hoang vu, sói ăn thịt người, rồi cả phản ứng cao nguyên. Đủ loại thách thức, chẳng hề đơn giản, vẫn cần phải chuẩn bị chút ít. Nhưng tôi thực sự không còn tâm trí để suy nghĩ phải chuẩn bị gì nữa. Cộng thêm thái độ kỳ lạ của Thiên Y cô nương ban nãy, tôi cũng không định nhờ vả cô ấy, tránh việc vừa rời khỏi tầm mắt tôi là quay ra bán đứng tôi. Mặc dù tôi biết điều đó là không thể phòng bị, nhưng đây có lẽ là chút quật cường cuối cùng trước khi chết. Mua một chiếc ô xong, tôi dẫn Thiên Y cô nương đến một khách sạn nhỏ, thuê một phòng nghỉ theo giờ. Lúc này, đồng hồ đã điểm 7 giờ 30 phút sáng. Phòng nghỉ rất nhỏ, chỉ có đúng một chiếc giường. Thiên Y cô nương chắc tưởng tôi thực sự có ý đồ gì với cô ấy, vừa bước vào nhìn thấy chỉ có một giường đã lập tức trừng mắt lườm tôi, rồi hậm hực chạy ra ngoài. Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ yên lặng sắp xếp lại đồ đạc, sau đó mở chiếc ống trúc đã được phong ấn. Vừa mới mở phong ấn, một giọng nói quen thuộc lập tức vang lên bên tai. Thiên sư, ngươi đã trở lại rồi. Ngay sau đó, bóng dáng của Lý Hồng Vận hiện ra trước mắt. Đã lâu không gặp, nghe thấy giọng cô ấy, nhìn thấy cô ấy đứng trước mặt mình, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhưng còn chưa kịp trả lời, tôi đã thấy khóe mắt cô ấy rơi xuống hai giọt nước mắt long lanh. Tôi bất lực liếc cô ấy một cái. Khóc cái gì đấy, Trần Bắc Kiếm bắt nạt cô à? Cô ấy cứng ngắc lắc đầu. Không có, thiên sư. Thế cô khóc cái gì? Tôi nhìn cô ấy, thầm nghĩ cô ấy lại mạnh lên rồi, có thể khóc cũng là chuyện tốt. Trong giới nuôi quỷ, ngoài một số trường hợp đặc biệt, những ai đạt đến cảnh giới cao nhất thường không còn cảm xúc nữa. đã lâu rồi không gặp người, tôi nhớ người, cô ấy nhẹ nhàng nói. Nếu là người bình thường, nghe thấy một con quỷ nói nhớ mình, chắc chắn sẽ sợ đến mức hồn bay phách tán. Nhưng tôi thì không, tôi chỉ cảm thấy lòng đau thắt. Chúng tôi chẳng thể quay lại như trước kia nữa. Tôi vẫn luôn cố gắng chối bỏ những ký ức cũ, để bản thân có thể thoải mái hơn một chút, kéo dài sự sống thêm vài ngày. Nhưng con quỷ nhỏ này vừa xuất hiện, tôi chẳng thể giả vờ nữa. Dù vậy, tôi vẫn cố gượng cười, cư xử với cô ấy như một người xa lạ, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ cô có thể giúp tôi làm một việc không? Thiên sư, xin cứ dặn dò, cô ấy đáp, tôi thậm chí có thể thấy một tia nghi hoặc trên gương mặt vô cảm của cô ấy. Có lẽ cô ấy đang nghĩ, vì sao sau một lần mất tích, tôi lại thay đổi đến thế? Tôi muốn đi tuyết vực cao nguyên một chuyến, thời gian gấp rút. Cô xem thử tôi cần chuẩn bị những gì, giúp tôi lo liệu một chút nhé, làm phiền cô rồi. Dù sao, lúc còn sống cô ấy cũng là một học giả xuất sắc, chắc chuyện này không làm khó được cô ấy. Lý do tôi chọn khách sạn này là vì nơi đây hẻo lánh, ít người qua lại, ngay dưới tầng còn có một siêu thị nhỏ. Cô ấy có thể che mặt bằng chiếc ô, vừa tránh được ánh sáng mặt trời, vừa không để lộ gương mặt tái nhợt, mua chút đồ cũng khá tiện lợi. Nói xong, tôi đưa tiền và chiếc ô cho cô ấy. Lúc này, cơn bệnh lại phát tác, làm tôi khó chịu đến mức không chịu nổi, chỉ đành tỏ ra vẻ rất vội vàng, cố ý để cô ấy rời đi ngay, không muốn cô nhìn thấy bộ dạng khổ sở của tôi. Biết rồi, thiên sư, cô nhận lấy đồ, liếc nhìn tôi một cái rồi mới bước đi. Trợ lý Hồng Vận ra khỏi cửa, tôi gục xuống giường ho sặc sụa một hồi lâu. Phải đến khi nhổ ra vài ngụm đờm lẫn máu vào thùng rác, tôi mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Chết tiệt, bị bệnh là cảm giác khốn khổ nhất trên đời. Tôi chỉ mong kiếp sau mình sẽ không phải chịu cảnh ốm đau nữa. Nằm xoay người trên giường nghỉ ngơi một lát, tôi lại nghĩ rằng có Lý Hồng Vận theo bên mình thật sự là một sự may mắn. Những gì tôi không làm được, cô ấy đều có thể giúp tôi. Thậm chí, nếu tôi chết, cô ấy không chỉ lo hậu sự cho tôi mà còn có thể tiễn tôi một đoạn đường đến tận quỷ môn quan. Quả thật là quá trùng hợp. Cũng may thiên y cô nương hiểu lầm tôi mở phòng có ý đồ xấu với cô ấy mà bỏ đi. Mọi chuyện xảy ra không phải do tôi cố tình sắp đặt, nếu không tôi đã thấy mình thật thông minh. Nhưng cũng vì thế mà hơi vui một chút, rồi lại ho đến muốn nghẹt thở mới bình tĩnh được. Hiện tại, tôi chẳng thể nào lạc quan hay bi quan được nữa. Tâm trạng rất tệ, không muốn dùng bất kỳ cách nào để xoa dịu nỗi đau, giống như mình đã trở thành một con rối vô hồn, không còn cảm xúc. Đang suy nghĩ đến đây thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ rất khẽ, chỉ một lần. Tôi không chắc có phải cửa phòng mình không, nên chờ một lúc cũng không động đậy. Nhưng khi vừa chuẩn bị nằm xuống nghỉ tiếp thì lại nghe thấy tiếng gõ thêm một lần nữa. Lạ thật, Lý Hồng Vận vừa mới đi, chẳng lẽ cô ấy quay lại nhanh thế sao? Tôi lập tức cảnh giác, hướng về phía cửa hỏi, ai đấy? Còn ai vào đây nữa? Anh mà còn giả vờ thì tôi không vào đâu. Giọng của thiên y cô nương vang lên từ bên ngoài, có chút bực bội. Chương 389, nữ quỷ là học giả cao cấp. Nghe thấy giọng của cô ấy, tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Dù sao, tôi cũng là một kẻ ngoài cuộc mang theo bí mật của núi Cửu Âm. Cô ấy làm sao dám để tôi rời đi dễ dàng như thế được? Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, người chịu trách nhiệm không ai khác chính là cô ấy. Thiên y cô nương không ngốc. Nếu muốn cắt đuôi cô ấy, chắc chắn không dễ dàng. Đành phải nghĩ cách chơi thêm vài chiêu trên đường đi thôi. Đang nghĩ đến đây, cô ấy có vẻ mất kiên nhẫn, lại gõ cửa lần nữa, hỏi, anh còn định mở cửa không? Lúc nãy không phải cô đi rồi sao? Tôi lạnh nhạt hỏi. Tôi, anh đã bị ổi thế này, tôi làm sao có thể đi được? Cô đáp, vẻ rất bất lực. Vậy cô quay lại làm gì? Tôi nghĩ thầm, cô đã cho rằng tôi bị ổi, còn quay lại, chẳng phải tự chui đầu vào giọ sao? Tôi, nói đến đây, cô ấy đứng ngoài cửa ngập ngừng, mãi vẫn không nói thêm được câu nào, cũng không tiếp tục gõ cửa nữa. Thấy vậy, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Thực ra, thiên y cô nương không phải là kiểu con gái thường xuyên sống ở thành phố, trong thâm tâm cô vẫn còn nét đơn thuần của núi rừng. Có cách rồi, tôi liền nói, để tôi nói cho cô biết, đã mấy năm rồi tôi không động vào phụ nữ. Cô là con gái mà cứ theo tôi thế này, rồi cô sẽ hối hận. Nói xong, tôi không nhịn được cười khổ, câu này nghe như thể tôi từng động vào ai đó vậy. Anh có thể đừng vô liêm sỉ như thế được không? Tôi theo anh là vì muốn tốt cho anh. Giọng cô ấy bỗng nghiêm túc một cách lạ lùng. Cô sợ tôi không chết được, rồi tiết lộ bí mật của núi Cửu Âm, đúng không? Tôi cười lạnh. Đó chỉ là một phần. Dù sao nhiệm vụ của tôi là chăm sóc anh, nếu không hoàn thành thì tôi không thể trở về núi Cửu Âm. Tin hay không thì tùy anh. Giọng cô ấy nghe có vẻ không giống đùa chút nào. Được rồi, nếu cô đã muốn chăm sóc tôi, thì vào đi. Tôi nói, cũng chẳng muốn dài dòng thêm nữa, liền mở cửa ngay. Vừa mở cửa, tôi đã thấy cô ấy đang dựa lưng vào tường cạnh cửa, vẻ mặt đầy khó xử. Hai tay cô nắm chặt quai ba lô, trông có chút bực bội. Khi nhìn thấy tôi, cô càng thêm khó chịu, đảo mắt một cái đầy bất lực, như muốn nói rằng đã muốn bóp chết tôi từ lâu nhưng lại chẳng thể làm gì được. Sững ra đó làm gì, vào đi, tôi trừng mắt nhìn cô. Vào làm gì, cô khoanh tay, quay đầu nhìn sang chỗ khác, không vào. Không phải cô nói sẽ chăm sóc tôi sao, tôi cười lạnh, rồi giả bộ đáng thương, tôi. Khụ khụ, bây giờ khó chịu lắm, cảm giác không thể nhúc nhích được. Nhưng lại rất muốn tắm, cô vào giúp tôi tắm một cái đi. Nói xong, tôi quay người vào trong nhà, tỏ vẻ như đó là điều đương nhiên. Thực ra, tôi nào có đủ sức mà nói chuyện với cô ấy như vậy, chỉ mong cô ấy sớm biết khó mà lui, để tôi có thể tự do mà đối mặt với thế giới ngoài kia. Tôi đã nghĩ ra đủ mọi cách để làm cô ấy phát ngán mà rút lui. Không phải vì tôi là kẻ vô ơn hay không hiểu lý lẽ. Dù cô ấy có thân phận không rõ ràng và sự hiện diện của cô khiến tôi cảm thấy áp lực, tôi biết trong lòng cô thực sự muốn giúp tôi chữa bệnh. Chưa kể, trước đây cô ấy từng cứu mạng tôi. Chính vì thế, tôi không muốn làm phiền cô ấy. Nếu đổi lại là một người phụ nữ xa lạ nào đó mà tôi không ưa, tôi còn muốn cô ta bám lấy mình không rời để làm vệ sĩ miễn phí nữa là. Nhưng với cô ấy, thì không giống vậy. Tôi, dựa vào đâu mà phải giúp anh tắm chứ? Anh bị bệnh à? Cô ấy tức tối hét lên, rồi quay người định đi ra ngoài. Tôi biết chắc cô ấy sẽ không đi thật, bèn vội chạy theo, nắm lấy bím tóc của cô. Cô không được đi, cô đi rồi ai chăm sóc tôi? Chắc cô ấy không ngờ tôi lại dám túm tóc mình, thế là sững người như bị hóa đá. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại. Đặc biệt là khi tôi thấy nắm tay của cô ấy bắt đầu siết lại, tôi lập tức nhận ra tình hình không ổn. Cô hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt rực lửa, cắn chặt môi, quay đầu lại. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng khí tức đầy uy lực như đang dần dần bùng phát. Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác như vừa chọc phải ổ hồ. Thật sự sợ hãi, đến mức vội vàng buông tay khỏi tóc cô ấy. Nhưng tôi không kịp chạy, vừa xoay người thì bị cô ấy túm ngược lại, nắm chặt tóc tôi từ phía sau. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, từ bé đến giờ, anh là người đàn ông đầu tiên dám túm tóc tôi đấy. Dù cảm giác như da đầu sắp bị cô ấy giật đứt, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đừng nổ, chẳng lẽ Sơn chủ cũng không dám? Hắn ta, hừ, cô ấy gần như bật cười vì tức giận. Hắn dám túm tóc tôi sẽ nhổ hết lông trên người hắn. Hừm, đến nhị ca của tôi dù cục xúc thế nào cũng không dám động vào tôi. Anh là cái thá gì mà dám túm tóc tôi hả? Vừa nói, cô vừa siết tay mạnh hơn, suýt nữa khiến tôi ngất đi vì đau. Mặt tôi méo xệch vì đau, giọng bắt đầu chuyển sang van xin, nhị ca nào, cô thả tay ra trước đi, đau lắm. Nghe tôi hỏi vậy, cô bỗng im bặt, không khí xung quanh như đông cứng lại vài giây, rồi cô đột ngột buông tay tôi ra, ừ, không thèm giải thích với anh. Cô nói xong định bước ra ngoài, tôi vội chạy vòng lên trước mặt để chặn cô lại. Nhưng lần này, tôi không phải cố tình làm khó cô, mà thực sự muốn hỏi về chuyện cô vừa nói nhị ca. Chẳng lẽ cô gái trước mặt chính là ngũ muội mà Tam ca đã nhắc đến? Thật ra khi ở Cửu Âm Sơn, tôi đã nghi ngờ điều đó. Bây giờ nghe câu nói vừa rồi, khả năng đó lại càng lớn. Tam ca từng nói, nhà họ Vệ chúng tôi có 5 anh chị em, ngũ muội là con nuôi của cha mẹ. Tôi ngẫm lại, đại ca mất sớm, nhị ca và Tam ca từ nhỏ đã được đưa vào Cửu Âm Sơn, vậy thì ngũ muội chắc chắn cũng sẽ đi theo hai người họ. Nếu không, cô ấy chỉ có thể cùng tôi chịu khổ, ngoài ra chẳng còn nơi nào khác để đi. Nhưng Tam ca còn nói, ngũ muội xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tôi vẫn chưa kịp xoay người về phía cô ấy thì đã bị một bàn tay nhéo mạnh vào cánh tay, cơn đau nhói lên ngay tức khắc. Chưa kịp phản ứng, cô ấy đã đi thẳng đến cuối hành lang. Trong khi đó, cơn đau trên cánh tay tôi không hề thuyên giảm, mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Hoàn toàn khác với một cú véo bình thường vì đáng lẽ ra, sau khi buông tay, cơn đau sẽ dần dịu xuống. Tôi vội cúi đầu nhìn xuống chỗ vừa bị véo, suýt nữa thì hét lên. Vùng da đó đã chuyển sang tím bầm, dấu hiệu rõ ràng của trúng độc. Đau đớn không phải điều đáng sợ nhất, điều kinh khủng hơn là cả cánh tay tôi đã mất hết cảm giác, không thể cử động. Không hổ danh là độc sư của Cửu Âm Sơn, độc tính phát tác nhanh đến mức này. Chỉ vì tôi nắm được thóp của cô ấy thôi mà cô ấy ra tay với tôi luôn sao? Tôi đau khổ nhìn cánh tay đã biến dạng, đồng thời cũng gạt bỏ suy đoán rằng cô ấy là ngũ muội. Nếu thực sự là ngũ muội, làm gì có chuyện nỡ lòng ra tay độc ác với huynh trưởng như vậy, mẹ nó chứ. Nhưng tôi biết cô ấy sẽ giải độc cho tôi, nên cũng chẳng để tâm nhiều. Trở về phòng, tôi ngồi xuống ghế, ôm lấy cánh tay này mà cố nhẫn nhịn cơn đau, chờ cô ấy quay lại đưa thuốc giải. Không ngờ, chỉ vài phút sau, tôi bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ tim chảy dọc xuống cánh tay rồi lan đến vị trí bị véo. Chỉ trong vài giây, cơn đau biến mất, vùng da tím bầm cũng dần dần trở lại hồng hào. Ồ, tôi hiểu rồi, cô ấy chỉ muốn dạy cho tôi một bài học. Khi hạ độc, thực ra cô ấy đã đồng thời đưa thuốc giải. Hoặc có thể nói, đây vốn dĩ là một loại độc thuật mang tính dọa dẫm, tác dụng nhanh, nhưng hồi phục cũng nhanh. Vừa nghĩ tới đây, phía sau bỗng vang lên giọng nói của Lý Hồng Vận. Thiên sư, ta trở lại rồi. Tuy sớm đã cảm nhận được khí tức của cô ấy, nhưng giọng nói bất ngờ này vẫn khiến tôi giật nảy mình. Dù sao thì tôi cũng đang bệnh, khả năng phản ứng có hạn. Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ vừa mới đến dưới lầu, ai ngờ đã đứng ngay sau lưng tôi từ bao giờ. Tôi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt vô cảm của cô ấy mà cười khổ. Hồng Vận à, thiên sư đã bị ung thư rồi, lần sau cô có thể báo trước một tiếng được không? Không thì dễ tiễn tôi đi làm đấy. Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ vô tội kia, tôi lại cảm thấy cô ấy trông đáng yêu thật. Thôi, lười nhắc nhở nữa. Cô ấy mang theo một chiếc ba lô quân dụng màu dằn di trông rất ngầu, phía sau còn treo một chiếc sẻng công binh, thứ này nhìn qua đã thấy đáng giá. Ngoài ra, còn có số tiền thừa lại, tôi cũng không biết cần mua bao nhiêu đồ, lúc đó tiện tay đưa cô ấy 1.000 tệ. Tôi tò mò không biết cô ấy đã mua những gì, tổng cộng hết khoảng hơn 600. Mang theo sự tò mò, tôi mở ba lô ra kiểm tra một lượt, ngay lập tức, tôi hiểu rõ tất cả. Quả nhiên là con gái, thật tỉ mỉ. Trong ba lô có lều trại nhỏ, pin sạc, nước uống và thực phẩm. mà thực phẩm toàn là bánh quy ép khô loại có hàm lượng calo cao, tiện mang theo, lại bảo quản được lâu. Thậm chí, cô ấy còn mua thêm cho tôi một chiếc áo bông. Mang áo bông đến tuyết vực cao nguyên thì còn hiểu được, nhưng cô ấy còn mua hẳn hai túi trường nóng, đây chẳng phải là hơi thái quá rồi sao? Hồng Vận, cô mua túi trường nước nóng làm gì? Có áo bông rồi chẳng phải đủ sao? Tôi thắc mắc hỏi cô ấy. Dù thấy cô chu đáo chuẩn bị đồ đạc cho mình, trong lòng tôi cũng thấy ấm áp, nhưng cái túi to thế này lại thành gánh nặng mất rồi. Cô ấy khẽ thở dài, giải thích, thiên sư, khí hậu ở đó rất khắc nghiệt. Ban đêm, nguy cơ lớn nhất của con người là bị hạ thân nhiệt. Tôi nhớ, những người đi du lịch một mình ở đó mà gặp sự cố, hơn phân nửa là vì hạ thân nhiệt mà ra. Không phải vẫn còn cô sao? Tôi cầm túi trường nước nóng lên, nói tiếp, lát nữa tôi mang đi trả lại. Không phải vì tiếc tiền, mà do cô ấy không biết rõ tình trạng cơ thể tôi. Vác một cái túi to nặng như thế sẽ khiến tôi không thể di chuyển nổi. Dù cô có thể giúp tôi, nhưng ban ngày chẳng lẽ lại để cô đội nắng mà gánh đồ hộ tôi? Còn mong chờ thiên y cô nương giúp tôi ư? Càng không thực tế. Thiên sư, cơ thể tôi không có nhiệt độ, không giúp được ngài đâu. Ngài vẫn nên mang theo đi. Nói xong, cô ấy cúi đầu xuống, giống như đang ngại ngùng. Tôi giữ người, cô đang nghĩ gì thế? Tôi đâu bảo cô ngủ sát bên tôi. Ý tôi là nếu tôi bị hạ thân nhiệt, thì cô gọi tôi dậy, tôi tự đứng lên vận động một chút là được. Chương 390, tiến về vùng tuyết. Chuyện bị hạ thân nhiệt đâu phải chưa từng nghe. Trên báo chí cũng đầy tin tức về những người leo núi hoặc đi phượt một mình bị chết vì hạ thân nhiệt. Hiểu theo nghĩa đen, đó là khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống mức nguy hiểm, nói trắng ra là bị chết cóng. Nguyên nhân khiến những người đi một mình dễ bị chết cóng, theo tôi, là do lúc ngủ, họ không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang giảm dần. Khi tỉnh lại, có lẽ cơ thể đã tê cứng, không kịp cứu bản thân nữa. Nhưng không ngờ, Hồng Vận lại thấy lời tôi nói buồn cười. Cô ấy không nhịn được, che miệng cười khẽ, khiến tôi ngây người nhìn. Gương mặt cô ấy vẫn cứng nhắc, mỗi một biểu cảm dường như đều phải cố gắng mới hiện ra được. Trông hơi đáng sợ, nhưng ngũ quan tinh tế, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều nhìn kỹ lại thấy có chút dễ thương. Nhưng mà, nếu để người bình thường nhìn cô một cái, đảm bảo họ sẽ bị dọa đến mất hồn. Cô cười cái gì? Tôi thầm nghĩ, tu vi của cô ngày càng cao như thế này e không phải chuyện tốt. Cô còn bắt đầu lấy tôi ra làm trò cười, sau này sao chịu nổi. Thiên sư, hạ thân nhiệt không phải chỉ là cái lạnh bình thường. Đó là khi cơ thể bị mất nhiệt nhiều hơn khả năng giữ ấm. Lúc đó, nhiệt độ của các cơ quan cốt lõi giảm xuống, dẫn đến các triệu chứng như run rẩy, mất ý thức, thậm chí là suy tim hoặc phổi. Khi ấy, con người có thể chết, cô ấy nghiêm túc giải thích. Giọng nói dù nghe ma mị, u ám, nhưng lại cực kỳ chuyên nghiệp. Ý cô là gì đây? Chê tôi thiếu hiểu biết à? Tôi cười gượng, không muốn cãi cọ với cô. Nhưng thấy cô càng ngày càng giống một con người bình thường, tôi lại thấy vui, nên cố tình chế nhạo, vậy chẳng phải vẫn là do lạnh sao? Mặc áo bông rồi, có cô ở đây, làm sao nghiêm trọng đến thế được? Không phải vậy, thiên sư, môi trường ở đó rất khắc nghiệt và phức tạp. Ngài hoàn toàn không biết khi nào nguy cơ hạ thân nhiệt sẽ xuất hiện. Ngài nhất định phải chuẩn bị trước, cô nói, giọng điệu có chút gấp gáp. Ồ, cô ấy cũng biết lo lắng à? Tôi cố nhịn cười, thầm nghĩ muốn xem thử lúc cô sốt ruột thì sẽ ra sao, nên giả vờ ngây ngô, tôi vẫn không hiểu. Nói qua nói lại, chẳng phải vẫn là lạnh sao? Ngài, gương mặt vô cảm của cô nhìn tôi chằm chằm, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia bất lực. Cuối cùng, cô không thèm giải thích thêm nữa, chỉ tay vào túi trường nước nóng, lạnh lùng nói, ngài vẫn nên mang cái này theo đi, thiên sư. Thấy cô ấy có vẻ lo lắng, gần như sắp van nài tôi chỉ đành mỉm cười bất lực. Trêu cô thôi, tôi hiểu ý cô rồi, nhưng tâm trí của cô vẫn chưa đủ vững. Lần sau gặp tình huống như vậy, phải kiên nhẫn hơn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện đấy. Biết rồi, thiên sư, cô ấy đáp lời, nhưng tôi không ngờ, sau một lúc im lặng, có lẽ vì nghĩ rằng mình làm tôi ấm ức, cô ấy lại cố gắng giải thích, giọng đầy bất lực. Thiên sư, hạ thân nhiệt có liên quan đến ba yếu tố, độ ẩm, nhiệt độ và sức gió. Môi trường bên đó rất khắc nghiệt, nguy hiểm rình rập. Anh không biết đâu, trên đường đến đó có thể xảy ra rất nhiều rắc rối. Thường thì, khi nhận ra triệu chứng hạ thân nhiệt, anh có lẽ đã không còn đủ sức để vận động nữa rồi. Tôi biết mà, vừa rồi chỉ là cố ý trêu cô thôi, cô đừng để bụng. Tôi cầm túi sưởi tay mới tinh mà cô ấy mua, nhìn cả viên pin cỡ lớn nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hồng Vận, cảm ơn cô. Cô ấy khẽ lắc đầu, giọng có chút cứng nhắc nhưng chân thành. Thiên sư, đây là việc Hồng Vận nên làm. Tôi bật cười, trong lòng thầm nghĩ Hồng Vận nói rất đúng. Tuy chưa từng đặt chân đến cao nguyên tuyết, nhưng những câu chuyện về người gặp nạn ở đó thì nghe mãi không hết. Có người bảo nơi đó thường xuyên xuất hiện thú dữ ăn thịt người, có người nói khí hậu khắc nghiệt, từ trường hỗn loạn. Nhưng thực sự, chỉ có trời mới biết những người đó đã chết như thế nào. Càng ở nơi thưa người, hoang vu hẻo lánh, những thứ dơ bẩn càng nhiều. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi, đến đó chưa chắc đã có cảnh mệt thì nghỉ, tối thì dựng lều ngủ như tôi tưởng tượng. Có khi phải đấu tranh với những hiểm nguy vô hình, lỡ kiệt sức mà toát mồ hôi lạnh hoặc bị suy nhược, dẫn đến hạ thân nhiệt, lúc đó Hồng Vận chắc cũng chỉ biết đứng nhìn. Cô ấy là quỷ, làm gì có nhiệt độ cơ thể để giúp tôi. Vậy nên tôi quyết định mang hết những thứ cô ấy mua theo. Lát nữa xem cô gái thiên y có giúp được gì không. Nếu không thì cũng đành tự mình chậm rãi mà đi. Tôi giờ đã nửa sống nửa chết rồi, đi nhanh hay chậm cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi tin rằng, Nếu tôi và Hồ Khuynh Khuynh còn duyên, dù có chết đi nữa, trước khi chút hơi thở cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy. Khi tôi vừa sắp xếp đồ đạc xong, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Không lâu sau, cô gái Thiên Y xuất hiện ở cửa. Trong tay cô ấy là hai chiếc bánh bao và một cốc sữa đậu nành. Cô thò đầu vào, tò mò nhìn tôi và Hồng Vận. Hai người xong việc nhanh thế à? Tôi nhíu mày, xong việc gì? Tôi có hỏi anh đâu, không ngờ nhà họ Vệ lại có người biến thái đến mức này, đến cả quỷ cũng không tha. Cô ấy trợn mắt, sau đó bước vào, đưa bánh bao và sữa đậu nành cho Hồng Vận. Của cô đây. Hai, nói thật, từ bé đến giờ tôi gặp không ít loại quỷ, nào là lệ quỷ, quỷ treo cổ, quỷ chết trôi, quỷ cụt đầu. Nhưng một con quỷ đáng thương như cô thì đây là lần đầu. Này, Thiên Y cô nương, cô nói chuyện có thể bớt mỉa mai đi không? Cô ấy thì đáng thương ở chỗ nào? Tôi nhún vai, thừa biết cô ấy chẳng có ý tốt. Cô ấy vừa làm nô lệ vừa làm vợ, chẳng phải khổ quá còn gì. Nói xong, cô cố tình thở dài một hơi, khoanh tay ra vẻ vô tội. Cô dựa vào tường, mang dáng vẻ trong sáng, ngây thơ, ai không biết còn tưởng cô là người thuần khiết lắm. Hồng Vận, dù là quỷ, nhưng cũng không thể hoàn toàn hiểu được ý mỉa mai trong lời nói của Thiên Y, thậm chí nếu có hiểu, cô ấy cũng không dám nói lại. Nhưng tôi thì khác, cô ấy muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng Hồng Vận đâu làm gì đắc tội với cô ấy, tôi không thể bỏ qua chuyện này. Như làm người cũng cần có chiều sâu, nếu tôi mắng thẳng vào mặt cô ta thì chẳng khác gì tự hạ thấp bản thân, thế nên tôi chỉ nhếch môi cười hờ hững. Thiên Y cô nương, đừng nói đùa nữa, tôi đây tuy sống dở chết dở, nhưng đầu óc vẫn chưa lú lẫn đâu. Cái gì còn hơi ấm thì ngay trước mắt, việc gì phải vội đi chạm vào thứ đã lạnh ngắt, đúng không? Đừng có dở cái giọng đó với tôi, đồ cặn bã nhà họ Vệ. Cô ta hiển nhiên hiểu rõ ý tôi, trông có vẻ khá khó chịu, nói xong liền quay mặt đi hướng khác. Nếu không phải không còn cách nào khác, tôi đã rời đi từ lâu rồi, nhìn anh thôi cũng đủ thấy ghê tởm. Lúc này, Lý Hồng Vận định đưa sữa đậu nành và bánh bao cho tôi. Tôi lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy tự ăn đi. Không ngờ cô ấy lại tỏ vẻ ghét bỏ, đặt cả bánh bao lẫn sữa đậu nành ngược lại lên bàn. Nhìn cái khuôn mặt không chút biểu cảm đó của cô ấy, tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cô nhóc này rõ ràng rất ghét người khác nói xấu mình. Xem ra cảm xúc của cô ấy giờ đã gần như người bình thường rồi. Nếu tu vi còn cao thêm chút nữa, e là sẽ khôi phục lại toàn bộ thất tình lục dục.